toàn bộ Bích Uyển Quốc cũng tìm không ra người có lá gan lớn như vậy. Thế nhưng nếu không làm như vậy, Lộng Trúc tiên sinh ở trước mắt liền muốn đi phá hủy hoàng cung Bích Uyển Quốc. Bích Uyển Quốc ngoại trừ lão tổ tông còn ai có thể ngăn trở Lộng Trúc tiên sinh danh chấn tu chân giới đây? Nếu bởi vậy mà kinh động lão tổ tông, hậu quả thiết tưởng càng không chịu nổi. Nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ là con đường chết. Gương mặt trung niên nhân như cho nguội, sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, cả người ngây ra như phỗng đứng yên bất động. Phách Thúc, hắn là ai vậy? Bạch Y công tử nơm nớp lo sợ đi tới, liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu cần thận thận hỏi. Hắc hắc, hù chết ngươi, dám nói lão tử dung tục. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn nàng, cây quạt lớn trong tay phe phẩy thật chói mắt, rất có phong phạm của một vị cao nhân. Im miệng, quỳ xuống. Trung niên nhân nhìn Bạch Y công tử quát một tiếng, lập tức tự mình dẫn đầu hướng Dược Thiên Sầu quỳ xuống, mang theo giọng nói cầu xin. Còn thỉnh tiên sinh xem ở mặt mũi lão tổ tông nhà ta tha mạng cho chúng ta, vãn bối vô cùng cảm kích. Bạch Y công tử thấy trung niên nhân không ngờ lại quỳ xuống, trên mặt lộ ra thần tinh khó có thể tin, ngẩn người, cũng liền đi theo quỳ xuống. Hai người vừa quỳ, hơn 10 tên hộ vệ phía sau làm sao còn dám đứng, hoa một tiếng toàn bộ đều quỳ xuống. Tang lão bản lại càng khiếp sợ. Hiện tại hắn cũng đã nhìn ra, đám người này là hoàng tộc Bích Uyển Quốc không thể nghi ngờ rồi. Vị công tử nữ cài nam trang kia có lẽ chính là công chúa Bích Uyển Quốc. Hôm nay chỉ bởi vì mấy câu nói của vị tiên sinh kia, không ngờ phải quỳ xuống thỉnh tội. Nam Hải tử Trúc Lâm, đó rốt cuộc là địa phương nào? Trong lòng Tang lão bản phỏng đoán, ra vẻ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua địa phương như thế. Trương Bằng lại càng bội phục sư phụ. Sư phụ quả nhiên là nhân vật thâm bất khả trắc. Trong lòng càng sùng bái đến nỗi rối tinh rối mù. Nguyên bản Phù Dung cho rằng sẽ phát sinh chuyện bất hảo, nàng khẩn trương đứng ngay phía sau cửa. Nhìn thấy trường hợp như vậy cũng kinh ngạc vô cùng. Nàng không nghĩ tới sau khi Dược Thiên Sầu rời khỏi Phù Tiên Đảo, lại có năng lực lớn như vậy. Nói mấy câu liền khiến một đám người phải quỳ xuống. Đồng thời cũng thấy an lòng không ít, vì vậy cắn môi nhẹ nhàng ra đứng phía ở sau Dược Thiên Sầu. Đây là ý tứ gì? Dược Thiên Sầu phe phẩy cây quạt đạm nhiên nói. Ta chưa nói muốn lấy mạng các ngươi. Mau nhanh đứng lên, miễn cho bị người thấy được, nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng trong lòng hắn đang nói thầm. Không nghĩ tới ở bên ngoài Lồng Trúc lão soái ca hỗn đến nổi tiếng như vậy. Xem ra có thể lợi dụng thật nhiều rồi. Ai kêu ngươi luôn khi dễ lão tử? Vãn bối Văn Phách đã sớm nghe nói qua tiên sinh thích du hí hồng trần, không nghĩ tới hôm nay lại xúc phạm tiên sinh. Trung niên nhân vừa nói vừa liên tục dập đầu. Vốn nên trở lại lĩnh tội, nhưng không dám quấy nhiễu sự thanh tu của lão tổ tông. Xin thỉnh tiền bối thương tình, chúng ta không biết rõ nội tình, xin bỏ qua dùm việc này cho. Hắn cũng đang cắn răng với bất cứ giá nào, thay vì trở lại lĩnh tội chết, còn không bằng trắng lá gan cầu thử xem sao. Nói không chừng còn có thể xoay chuyển được tình huống. Chính họp ý tạ, thật nháo cho Văn Lan Phong đi ra, chỉ sợ khó có thể xong việc. Dược Thiên Sầu cau mày, quay đầu lại nhìn về phía Phù Dung, nhẹ giọng hỏi. Có phải kinh nhiễu nàng không? Nàng nói nên làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên trên vẻ mặt có vẻ bệnh hoạn của Phù Dung. Không nghĩ tới cuối cùng quyền quyết định lại nằm trên người nữ tử không có gì nổi bật này. Thần sắc ánh mắt Văn Phách lộ ra vẻ khẩn cầu nhìn nàng. Không ngoài Dược Thiên Sầu sở liệu, Phù Dung nhẹ dạ, không làm nổi chuyện áp, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn nói. Coi như xong đi. Một đám người đang quỳ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Dược Thiên Sầu khép lại cây quạt, trầm giọng nói. Việc này ta có thể bỏ qua, có thể xem như chưa từng phát sinh. Nhưng các ngươi ỷ thế hiếp người đập phá đồ vật trong khách sạn. Mà khách sạn này cũng nguyên nhân vì ta nên không công gặp tổn thất. Phạt các ngươi trọng trọng bồi thường. Các ngươi có phục hay không? Phục, phục, phục. Văn Cách nhanh nhẹn đứng dậy đi tới trước mặt Tang lão bản chắp tay nhận lỗi. Thật không phải, chẳng hay những vật đánh hư quy ra tiền là bao nhiêu. ta nguyện ra gấp đôi đền bù bồi tội. Tang lão bản không nói gì, bất quá chỉ đánh nát mấy cái chén, xác thực không trị giá bao nhiêu tiền. Không khỏi đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Lúc này Dược Thiên Sầu không chút khách khí nói: nếu ta đã mở miệng công đạo, tổng 1.000 lượng hoàng kim. Ách, Văn Phách sườn sốt, lập tức liên tục gật đầu nói: Giá trị, tiên sinh miệng vàng lời ngọc, 1.000.000 lượng hoàng kim cũng đáng. Hắn liền nhanh tay lấy ra túi trữ vật, thần thức rót vào kiểm tra, nhưng phát hiện thiếu. Vì vậy gọi bọn thị vệ gom tiền, kết quả phát hiện vẫn thiếu. Cuối cùng đành để vị công tử ca kia giao luôn túi tiền của mình. Đông thấy tây thiếu, cuối cùng vẻ mặt Văn Phách đau khổ đáp: tiên sinh chờ, ở đây chỉ có hơn 800 lượng hoàng kim, ta sẽ về sứ quán mang thêm tới. Mà thôi, nếu còn dây dưa với các ngươi, thì có vẻ ta là người tính toán chi ly. Dược Thiên Sầu vung quạt ngắt lời nói. Sau đó nhìn Trương Bằng chỉ túi trữ vật trong tay. Trương Bằng đi qua ôm túi trữ vật trong tay: tạ ơn tiên sinh. Văn Phách hành lễ nói: việc này cứ như vậy mà chấm dứt. Trái tim treo cao cũng buông lỏng xuống. Rốt cuộc đã gặp may mắn trong sự bất hạnh rồi. Đừng quỳ nữa, đều đi thôi. Chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi ăn cơm sao? Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nói. Một đám người nhanh chóng đứng lên. Bạch Y công tử bẩm đôi môi anh đào, vẻ mặt ủy khuất, yên lặng khom người thối lui. Văn Phách đang muốn cáo từ, đã thấy cây quạt trong tay Dược Thiên Sầu điểm vào công tử ca, nói: ngươi nữ cải nam trang tên là gì? Văn Thanh. Bạch Y công tử ca cắn môi không tình nguyện trả lời. Văn Phách thầm nghĩ không xong, hiện tại đã đến lúc nào rồi, ngươi còn bày tư thế công chúa của ngươi, cũng không nhìn đối diện chính là người nào, coi như là phụ hoàng của ngươi cũng không thể trêu vào a. Quả nhiên, Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng gõ cây quạt trong tay, ôn hòa hỏi: nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với quyết định của ta rất có ý kiến a. Nếu như không phục, không ngại hiện tại nói ra, ta ghét nhất là bị người khác mắng sau lưng. Văn Thanh không dám. Lúc này Bạch Y công tử đã hoàn toàn khôi phục giọng nữ. Trong miệng nói không dám, nhưng vẻ ủy khuất trong ngữ khí mặc cho ai cũng đều nghe được. Dược Thiên Sầu gõ nhẹ cây quạt, ánh mắt rơi xuống ghi mơ. Chậm rãi đi qua. Văn Phách cả kinh, chắp tay nói: tiên sinh. Vừa nói ra miệng, liền bị Dược Thiên Sầu trừng mắt thu trở về. Dược Thiên Sầu đi tới trước mặt Văn Thanh đang cúi đầu không nói, vươn cây quạt, nhẹ nhàng đẩy cằm nàng lên, quan sát dung nhan tức giận nhưng không dám nói, bảo: coi như là một mỹ nữ, vì sao lại thích cải nam trang, buông mái tóc xuống để cho ta xem thử cách nào. Trương Bằng sườn sốt, Tăng lão bàn sườn sốt, Văn Phách sườn sốt. Đám hộ vệ nhìn nhau, trong lòng toát ra một ý niệm: lẽ nào hắn coi trọng Văn Thanh? Con mắt Phù Dung cũng nháy nháy, không biết hắn muốn làm gì mình. Gương mặt Văn Thanh đỏ bừng, môi đã sập cắn nát, không nói lời nào cũng không nhúc nhích. Nàng đường đường là công chúa của một quốc gia, lúc nào từng gặp qua sự vũ nhục như thế này, mà lại ngay trước mắt công chúng. Nàng không biết là Dược Thiên Sầu đang muốn làm giảm bớt đi ngạo khí của nàng. Cây quạt lại nâng chiếc cằm lên cao. Dược Thiên Sầu hờ hững nói: chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ? Ngươi không tự làm, ta sẽ bảo hắn làm. Nếu hắn làm, ta sẽ đem ngươi giao cho hắn làm ấm giường đó. Cây quạt buông khỏi cằm nàng, nhưng lại chỉ về hướng Trương Bằng. Tạ ơn tiên sinh. Trương Bằng chắp tay hành lễ, đi nhanh tới. Thật đúng là không nhìn ra, người này cũng rất thích hài hước. Lúc này vẻ mặt Văn Thanh kinh khủng la lớn, ta làm. Liền nhanh tay mở kim cô xuống, căm giận ném lên mặt đất. Nhưng vật vừa bay khỏi tay, Dược Thiên Sầu thật giống như đoán được nàng sẽ làm như vậy. Cây quạt trong tay vừa đưa qua, điểm tới, kim cô quay trở về. Trương Bằng thuận tay chộp lấy. Tục ngữ nói người trong nghề vừa nhìn đã hiểu. Cây quạt của Dược Thiên Sầu vừa lơ đãng đưa ra, trông thì dường như ai cũng có thể làm được. Nhưng điều khó khăn là phải đúng lúc. Phảng phất như Văn Thanh đang phối hợp cùng hắn, cố ý đem kim cô ném lên trên cây quạt của hắn. Toàn bộ con ngươi của đám hộ vệ co rụt lại, ở trong lòng tán thán, thân thủ thật là lợi hại. Văn Phách âm thầm khiếp sợ, không hổ là cao thủ hóa thần kỳ. Tùy tiện bộc lộ tài năng liền đạt được cảnh giới liệu được tiên cơ kẻ địch. Trương Bằng cũng thản nhiên, thân thủ sư phụ còn cần phải nói sao. Kỳ thực trong lòng Dược Thiên Sầu cũng ngần ra. Vừa rồi bất quá chỉ là một hành động trong vô thức mà thôi. Thân thể cũng không hề động, nhưng cánh tay và cây quạt như tùy ý đưa tới. Không nghĩ qua lại đúng lúc đến như vậy. Dùng câu xảo diệu hoành phong để hình dung cũng không quá phận cho lắm. Chính hắn cũng không biết vừa rồi sao mình làm được như thế. Nhưng nghĩ lại, hắn nghĩ tới khi Tất Trường Xuân giảng giải về cầm hí cho mình, trong lòng chợt mừng như điên. Tất lão đầu quả nhiên đã không gạt ta. Văn Thanh tóc tai bù xù đứng nơi đó, trong nháy mắt công tử ca tuấn tú đã thay đổi hình tượng. Nhất là trong viền mắt, giọt nước mắt đảo quanh cố gắng kiềm nén lệ châu. Dược Thiên Sầu giờ quạt lên vén mái tóc mất trật tự của nàng sang hai bên. Cố yêu dung nhan, hai phiến má hồng trắng nộn, rưng rưng chớp áp, thực sự làm ta thấy thương cảm a. Xác thực là một đại mỹ nhân. Được rồi, các ngươi có thể đi. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nói, cây quạt gõ nhẹ lên trán Văn Thanh nói. Tạ ơn tiên sinh. Văn Phách xấu hổ hành lễ nói. Lập tức nhìn Văn Thanh trách mắng. Thanh Nhi còn không tạ ơn tiên sinh. Hắn thật sự là sợ sẽ gặp thêm phiền phức. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn tiên sinh. Văn Thanh nghẹn đầy ủy khuất. Vừa nói xong bật người à khóc xoay người bỏ chạy. Những người khác cũng nhanh chân khom người rời đi, nhanh chóng đuổi theo nàng. Chương 463. Luận võ kén phò mã nhóm người kia rời đi. Trong viện liền thanh tĩnh hơn không ít. Chỉ có vài con chim sẻ líu xíu trên cây. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng phe phẩy quạt, gương mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm vài con chim sẻ nhảy tới nhảy lui trên cành. Quả nhiên lộ ra phong phạm cao nhân vân đạm phong khinh. Tang lão bản nhẹ nhàng đi tới, cung kính nói: tiên sinh chờ, rượu và thức ăn lập tức sẽ chuẩn bị tốt. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng ăn một tiếng, cũng không nhắc tới chuyện hoàng kim. Đợi sau khi hắn đi ra sân, Trương Bằng rất chủ động đưa qua túi trữ vật. Dược Thiên Sầu tiện tay thu lấy, làm như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Trên người hắn nhiều linh thạch, vàng bạc thế tục thực sự chẳng là gì. Lần này có người chủ động tống tiền, có thể xem như tiêu phí để bồi Phù Dung đi ra ngoài dạo phố. Không bao lâu, có tiểu nhị bưng bàn ghế tới, đặt ngay giữa sân. Rượu và thức ăn cũng lục tục được mang lên, có thể nói là dị thường phong phú. Tang lão bàn dặn dò bọn tiểu nhị không nên quấy rối, thỉnh ba người ngồi xuống. Chính hắn vốn định đứng một bên hầu hạ, Dược Thiên Sầu lại bảo hắn không cần đa lễ. Tang lão bàn có chút sợ hãi ngồi xuống, vì vậy bốn người làm thành một bàn. Uống qua mấy chén, Dược Thiên Sầu nói: Tang lão bàn không cần căng thẳng mà đứng, thả lỏng một chút, ngồi. Ta hỏi ngươi, trong đại trong thành phải chăng xảy ra chuyện gì? Tang lão bản suy nghĩ một chút nói: không phát sinh chuyện gì à. Đại trong quốc từ khi đình chiến với Hoa Hạ quốc, bên trong đại trong thành ổn định trước nay chưa từng có. Không hề trưng dụng tráng đinh để chiến tranh, bách tính cũng an cư lạc nghiệp, vẫn chưa phát sinh qua đại sự gì. Vừa nói xong hắn cũng không còn khẩn trương nữa.

ta bị người khi dễ, ngài phải làm chủ cho ta, hoa. Nàng khóc thực tê tâm liệt phế. Một đám người trong chính đường bị người tóc tai bù xù đột ngột xuất hiện làm hoàng sợ, sau khi nghe rõ là ai đều ngẩn ra. Trung niên nhân khí thế uy nghiêm bật người đứng dậy, nhìn hình dáng rối loạn của Văn Thanh, sắc mặt trầm xuống nói: rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một đám người cũng sầm mặt. Đường đường công chúa Bích Uyển Quốc bị người khi dễ, vậy còn gì để nói? Nhất là tại ngoại bang, đây quả thực là chuyện nhục nhã của quốc thể. Văn Thanh tóc tai bù xù lau nước mắt, xoay người phất tay chỉ ra Văn Phách từ bên ngoài đi vào, khóc ròng nói: ngài hỏi hắn. Hơn 10 hộ vệ vừa đi tới cửa chính đường, lập tức phân tán ra hai bên. Bên trong không phải địa phương bọn họ có thể tùy tiện đi vào. Văn Phách trực tiếp đi đến chắp tay chào trung niên nhân kia, nam nhân kia cũng chắp tay đáp lễ nói: Văn Phách huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có ngươi bên cạnh Thanh Nhi vì sao lại bị người khác khi dễ? Ngươi bảo ta trở lại làm sao ăn nói với Hoàng huynh đây? Vương gia, việc này không nên nhắc lại nữa. Văn Phách đi tới trước mặt hắn, vé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: vừa rồi công chúa đã chọc vào một người mà chúng ta không thể trêu vào. Nực cười. Vương gia vỗ bàn cười lạnh nói: Hoàng thất Bích Uyển Quốc ta, phóng mắt thiên hạ không mấy người dám khi dễ. Vương gia bớt giận. Văn Phách lắc đầu cười khổ, lần thứ hai nhỏ giọng nói: lần này công chúa chọc vào không phải ai khác, mà chính là Nam Hải tử Trúc Lâm Lộng Trúc tiên sinh. Chúng ta có thể bảo chủ cách mạng trở về là đã không tệ rồi. Cái gì là hắn? Lúc này vương gia cả kinh trợn tròn mắt há hốc, nhìn về phía Văn Thanh đang khóc, biểu tình không biết diễn tả như thế nào cho phải. Chương 464. Vương gia, vị vương gia này chính là thân đệ đệ của Hoàng đế Bích Uyển Quốc hiện nay. Những người có thân phận thấp trong hoàng thất không biết bí tân của hoàng tộc Bích Uyển Quốc, nhưng hắn là một trong những nhân vật cao tầng của hoàng tộc, như thế nào lại không am hiểu gia sử của Văn gia? Nguyên nhân chính là vì biết rõ nên hắn lại càng hoảng sợ. Vị lão tổ tông thâm tàng bất lộ là một vị tuyệt thế cao nhân, thủ đoạn thông huyền, chính là nhờ vào uy danh của hắn nên Văn gia mới có thể đứng vững tại Bích Uyển Quốc. Lộng Trúc tiên sinh là ai? Đó là một trong những bằng hữu số lượng không nhiều lắm của lão tổ tông. Nghe nói cũng là một vị cao nhân thủ đoạn thông huyền tuyệt thế. Hơn nữa còn có một đoạn truyền thuyết, Lộng Trúc tiên sinh chính là ân nhân cứu mạng của lão tổ tông. Về chuyện này có liên quan tới một đoạn chuyện cũ phong lưu của lão tổ tông. Bên trong hoàng tộc lại càng nghiêm cấm lưu truyền. Văn Du Viễn liếc mắt nhìn Văn Thanh còn đang khóc, lại quét mắt nhìn những nhân vật trong triều đình đang đứng hai bên. Những người này đều là công thần cùng hoàng thân quốc thích đội ngũ tùy tùng lần này. Hắn nhìn họ phất phất tay nói: các ngươi tạm thời lui ra đi. Một đám người hành lễ xong đi ra đại đường. Nhưng còn có một người trẻ tuổi có gương mặt vài phần giống vương gia không đi. Chần chừ tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Người này chính là nhị tử của vương gia, tên Vãn Sùng Chính. Văn Du Viễn khẽ nhíu mày nói: Sùng Chính, ngươi còn có chuyện gì sao? Văn Sùng Chính cung kính nói: phụ thân, nhi tử muốn lưu lại nghe một chút xem là chuyện gì, xem có thể vì phụ thân phân chu được hay không. Dám làm trái lệnh trả, vùng lông mày Văn Du Viễn nhướng lên, lời trách mắng tới bên miệng thì nuốt trở xuống. Tiểu nhi tử là con thứ, nguyên nhân chính là vì con thứ nên kế thừa vương vị không tới phiên của hắn, cho nên mới có hành trình đến Đại Trung Quốc lần này. Bích Uyển Quốc có một quy củ, là một quy định tương đối tàn khốc với hoàng thân quốc thích. Bởi vì diện tích quốc thổ Bích Uyển Quốc không phải quá lớn, để ức chế hoàng thân quốc thích tràn lan, mỗi tộc hoàng thân quốc thích chỉ có thể cho một vị hậu duệ kế thừa phong vị. Những người khác sau khi sinh ra đều sẽ giáng xuống làm dân thường. Lẽ dạ, những người này dù cho có làm bình dân, nhưng bối cảnh quan hệ vẫn đều rộng rãi. Nhưng không may bởi vì quy định tàn khốc kia, ai cũng không muốn buông tha sự kể thừa phong vị. Huyên đệ tương tàn tranh đấu gay gắt không ngừng. Thử nghĩ nếu được kế thừa phong vị, có quyền thế, sao lại chịu buông tha cho cửu nhân ngày xưa. Bởi vậy những người bị đánh mất quyền kế thừa kết cục đều phi thường thảm thương. Tổ tiên định ra thiết luật, không ai dám tùy tiện sửa đổi. Văn Du Viễn chính là vì không muốn thấy hai nhi tử xuất hiện cục diện huyên để tương tàn, cho nên mới đưa nhị tử đến đây tranh cử phò mã. Hy vọng vừa có thể bảo trì phú quý lại có thể bảo vệ tính mạng. Đây cũng là chuyện tình bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì nguyên nhân khắc nghiệt này nên Bích Uyển Quốc mới có nhóm hoàng thất đi tới đây. Văn Du Viễn nghĩ muốn cự tuyệt lời thỉnh cầu của nhi tử, nhưng lại không đành lòng nói ra miệng. Văn Phách đứng một bên biết lời khó nói của hắn, đưa mắt nhìn Văn Sùng Chính, nhàn nhạt cười nói. Vương gia, dù sao Văn Thanh cũng đều biết, Sùng Chính nghe một chút cũng không quan hệ gì. Tin tưởng Sùng Chính cũng sẽ không dám ngoại truyền đâu. Tuy rằng hắn cũng họ Văn, nhưng bởi vì có thiên phú tu luyện, được Văn gia từ nhỏ thu dưỡng sửa họ, nên không phải chân chính quan hệ huyết thống với Văn gia, còn là một trong những người bảo hộ Văn gia hoàng tộc. Văn Sùng Chính hơi cúi đầu, thần tình trên mặt bình thản, nhưng hai tay giấu trong ống tay áo cũng đã nắm chặt, móng tay đã ghim sâu vào thịt. Bởi vì bản thân là con thứ, không phải con trai trưởng, ngay cơ hội tận hiếu cũng không cấp cho ta sao? Phụ vương, ngươi thật quá tàn nhẫn. Ánh mắt Văn Du Viễn xẹt qua trên người nhi tử, không nhìn hắn, nhìn Văn Phách hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lộng Trúc tiên sinh là nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, các ngươi thế nào lại chọc phải hắn? Văn Phách Hương thực sự có thể xác nhận hắn là Lộng Trúc tiên sinh. Lộng Trúc tiên sinh, bốn chữ này vừa nói ra, vùng lông mày Văn Sùng Chính nhất thời run rẩy. Người khác e rằng còn không biết Lộng Trúc tiên sinh là ai, nhưng hắn trong lúc vô ý có nghe qua tên tuổi của người này. Chính là một đại nhân vật có đại thần thông, trách không được công chúa cũng bị khi dễ như thường. Công chúa muốn đi ra ngoài thể nghiệm phong tục dân tình đại trong quốc, vì vậy mà chọn một khách sạn quét tước tương đối sạch sẽ, chuẩn bị vào nghỉ chân. Nào biết khách sạn này đã sớm bị Lộng Trúc tiên sinh bao hết. Lúc này Văn Phách đem sự tình trải qua đại khái kể lại một lần. Bởi vì có mặt Văn Sùng Chính, hắn quyết định đem chuyện chi tiết sẽ đơn độc nói với vương gia. Nào ngờ Văn Thanh đang khóc á lại lau nước mắt nói. Vương Thúc, người nọ rốt cuộc là ai? Nhìn ra chúng ta là hoàng tộc Bích Uyển Quốc, không ngờ còn dám bức Thanh Nhi quỳ xuống nhận sai. Còn nữa, Văn Lan Phong là tên của ai trong hoàng gia chúng ta, như thế nào cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua. Người nọ luôn miệng nói muốn Văn Lan Phong tự mình đến Nam Hải tìm hắn chịu nhận lỗi, bằng không sẽ đến phá hủy hoàng cung Bích Uyển Quốc chúng ta. Khẩu khí thật lớn quá, nhưng Phách Thúc còn hùa theo hắn cùng nhau khi dễ Thanh Nhi, ô ô. Vừa nói lại vừa khóc, giọng nói ra vẻ dâng cáo trạng của nàng. Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý. Văn Phách cười khổ, vốn định đem những lời này lưu lại phía sau nói riêng với Văn Du Viễn, ai biết đều bị nàng nói ra hết trơn. Văn Du Viễn nghe được thì ra đầu tê dại. Hắn tự nhiên biết lão tổ tông chính là Văn Lan Phong. Trên đời này có thể mở miệng muốn Văn Lan Phong đến Nam Hải chịu nhận lỗi, ngoại trừ nhân vật tại Nam Hải còn có thể là ai? Trời ạ! Nha đầu kia chọc ai không chọc, đi chọc hắn làm gì? Lão tổ tông có thể không cho bất cứ người nào mặt mũi, nhưng người nọ thì khác hẳn, ăn cứu mạng a. Văn Sùng Chính đứng một bên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng như gió lớn biển gầm. Vị Lộng Trúc kia không ngờ lại là nhân vật ngang hàng với lão tổ tông. Trời ạ! Trong lòng hắn kinh hoàng không thôi, tựa hồ như đã tìm được con đường thoát khỏi biển khổ. Hắn sớm đã có tâm tư, tự nhiên đối với một số chuyện bí mật phải tìm hiểu một chút, cho nên cũng biết vị Văn Lan Phong kia là ai, chứ không hề vô tri giống như Văn Thanh công chúa. 800 lượng hoàng kim thì không còn việc gì nữa sao? Văn Du Viễn thì thào trong miệng hai câu. Nghe được Văn Thanh còn không biết trời cao đất mà nức nở, lúc này chỉ tay phẫn nộ quát, còn khóc, ngươi có biết suýt chút nữa ngươi chọc phải ngập trời đại họa. Nếu có việc, dù là phụ hoàng ngươi cũng bị ngươi liên lụy, ai cũng không thể cứu ngươi được đâu. Tiếng nức nở ngừng mặt, Văn Thanh mở to chiếc miệng nhỏ nhắn, tóc tai bù xù thương cảm hề hề đứng ngây ngốc, không dám khóc tiếp. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thúc phát hỏa lớn như vậy với mình. Nghe được ngay cả phụ hoàng cũng có thể bị mình liên lụy. Lúc này nàng mới thực sự tin tưởng rằng mình đã chọc phải nhân vật không thể trêu chọc vào. Nước mắt lưng tròng, vẻ mặt mê man, tên dung tục cầm cây quạt lớn kia rốt cuộc lại là ai? Bên ngoài chính đường, một gã người hầu nhẹ nhàng đi vào, cung kính nói: "Vương gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, thỉnh vương gia ra ngoài dùng bữa." Cút! Văn Du Viễn điên cuồng rít gào nói. Lúc này đem người hầu hoảng sợ đến chạy té ra, thật không hiểu là người nào đã chọc phải vương gia. Người đâu? Văn Du Viễn lần thứ hai hét lớn, hai gã thị vệ lưng đeo xài đao cấp tốc chạy đến bái kiến. Văn Du Viễn phất tay chỉ Vãn Thanh trầm giọng nói: "Lệnh cho toàn bộ thị vệ sứ quán xem chừng công chúa. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được thả công chúa đi ra ngoài. Nếu để nàng đi ra, ta sẽ lấy đầu của hai ngươi." Dạ, hai gã thị vệ đứng dậy, trong lòng cũng thất kinh. Tuy rằng vương gia tôn quý, nhưng giam lỏng một vị công chúa cũng thật có chút quá phận. Nhưng hai người chính là thị vệ vương phủ, vì vậy không nói một lời đứng ra phía sau công chúa, hoàn toàn vâng lệnh mà làm. Vương Thúc, Thanh Nhi biết sai rồi. Văn Thanh vô hạn ủy khuất nói. Nhưng hôm nay dù ủy khuất hay làm nũng cũng đều vô dụng. Văn Du Viễn lạnh lùng nói: "Câm miệng, quay về sẽ để cho phụ hoàng ngươi xử phạt ngươi." Văn Thanh nhất thời trợn tròn mắt. Văn Phách lắc đầu than nhẹ, Văn Sùng chính càng cảm nhận được sự lợi hại của vị lộng trúc tiên sinh kia. Tâm tình Văn Du Viễn thoáng bình tĩnh một chút, quay đầu nói: "Văn Phách huynh, ta đi thay hiện y phục. Đành phải phiền phức ngươi dẫn ta đi gặp lộng trúc tiên sinh, ta phải thay mặt bồi tội mới được." "Vậy nếu tiên sinh đã đáp ứng không truy cứu nữa, nói vậy cũng sẽ không lật lọng. Chúng ta không nên trở lại, sợ chọc tiên sinh mất hứng thì sao?" Văn Phách ngạc nhiên nói. Văn Du Viễn cười khổ nói: "Không gặp mặt, lòng ta thực sự khó bình an, mong Văn Phách huynh thông cảm." Tuy là nói như vậy, nhưng hắn nhiều ít cũng tồn tại ý niệm nhận thức tiền bối cao nhân trong đầu. Bình sinh chưa thấy qua lão tổ tông, có thể trông thấy vị lộng trúc tiên sinh này cũng đủ an ủi bình sinh rồi. "Vậy được rồi." Văn Phách bất đắc dĩ cười khổ nói. Lập tức hai người dắt tay nhau đi ra ngoài. Bên trong đại đường nhất thời còn lại bốn người. Hai gã hộ vệ một tấc không rời thủ hộ bên cạnh công chúa. Văn Thanh vô hạn ai oán nhìn chằm chằm Văn Sùng chính nói: "Vương huynh, ngươi hãy lưu lại cùng ta." "Khái, khái." Văn Sùng chính ho khan hai tiếng nói: "Phụ vương mới giao việc cho ta làm, ta tạm thời không thời gian ở với ngươi, hoàng muội nên bảo trọng thân thể. Hai người các ngươi phải chiếu cố công chúa thật tốt đó." Câu cuối cùng là nói với hai gã thị vệ, rõ ràng là muốn bảo bọn hắn phải nhìn kỹ, nói xong liền nhanh chân bỏ chạy. "Vương huynh, ngươi đứng lại." Phía sau truyền đến tiếng rít gào như cọp mẹ của Văn Thanh, khiến hắn càng bỏ chạy nhanh hơn. Nghiễm nghênh khách sạn, mấy người dược tiên sầu ăn uống no say, Tang lão bản kêu người đến thu thập bữa ăn. Sau đó tự mình chạy ra ngoài mua ba túi lớn. Thứ này là dược tiên sầu đòi hỏi. Bồi Phù Dung đi dạo phố tự nhiên phải chuẩn bị dùng tiền. Nhưng quải một túi chữ vật ở bên ngoài thật quá nổi bật, vì vậy phải mang theo túi tiền bình thường. Tang lão bản vừa cầm theo ba chiếc túi quay trở lại cửa khách sạn, nhìn thấy trước mặt có bốn người đi tới. Trong đó một người là người U Vinh Quy Quy A Dơ Quy Quy tiền bồi thường tiên sinh kia. Tuy rằng không rõ bọn họ trở lại làm gì, nhưng hắn vẫn gật đầu cười thăm hỏi. Văn Phách liếc thấy ba chiếc túi trong tay hắn, trong lòng nhất thời sáng tỏ, chắp tay cười nói: "Lão bản, lại gặp mặt, chẳng hay vị tiên sinh kia còn ở trong khách điếm hay không?" Tang lão bản rất nhanh quan sát mấy người, đáp lễ hỏi: "Các ngươi tìm tiên sinh có việc?" Văn Du Viễn đứng một bên chắp tay, cười nói: "Tệ nhân bởi vì cháu gái lỗ mãng, nên đặc biệt hướng tiên sinh bồi tội, phiền phức lão bản thay thế thông báo dùm một tiếng." Nói xong hướng phía sau phất phất tay, một gã hộ vệ lấy ra một nén bạc trắng bóng, nhét vào trong tay Tang lão bản. Tang lão bản bày ra hình dạng mừng rỡ nói: "Mấy vị chờ chút, để ta đi thông báo." Nói xong nhanh chân chạy vào. Đi tới sân, chỉ thấy nữ nhân đơn thuần kia đang ở trên bàn phân phối ba đống vàng bạc, chơi thật vui vẻ. Vị tiên sinh kia cầm cây quạt phe phẩy cười tủm tỉm mà nhìn. Tướng quân Trương Bằng cũng quay đầu lại nhìn ra, thấy là hắn, ánh mắt cảnh giác cũng hòa hoãn. Chương 465. Liều mạng bồi phu nhân tiên sinh, lại có người từ Bích Uyển quốc đến bái kiến. Hắn nói vị công chúa kia là cháu gái hắn, bảo là muốn hướng tiên sinh bồi tội. Tang lãng bản đi tới nói: "Nga." Dược Thiên Sầu quay đầu nói: "Phải chăng là vương gia? Cũng tốt, miễn cho ta phải đích thân đi một chuyện, kêu bọn hắn vào đây đi." Tang lão bản đem ba túi tiền trong tay giao cho hắn xong, liền cáo lui ra ngoài. Dược Thiên Sầu ném túi tiền lên trên mặt bàn, cười tủm tỉm nói: "Mang vào đi." Phù Dung ăn một tiếng, hưng phấn cầm lấy hai túi tiền phân biệt đưa cho hai người. Trương Băng chắp tay nói: "Đa tạ chủ mẫu." Thấy hai người đem túi tiền treo ở bên hông, Phù Dung cũng học theo một hắn cho có da có thịt. Bên ngoài nghiễm nghênh khách sạn, thân là vương gia có quyền thế tại Bích Uyển quốc, nhưng lúc này Văn Du Viễn đang dẫn theo một đám người đứng ở bên ngoài khách sạn. Đợi không bao lâu sau thì Tang lão bản đi ra, hướng đám người chắp tay nói: "Tiên sinh ở bên trong, mời đi theo ta." Văn Du Viễn chắp tay đa tạ, bốn người theo sau đi vào. Tới gần hậu viện, tâm tình Văn Du Viễn không khỏi lo lắng bất an, hơi có chút khẩn trương. Nếu gặp người căn bản không phải là người trong thế tục, bản lĩnh áp đảo thân tiên, người ta căn bản sẽ không đem vương gia như hắn nhìn vào trong mắt. Nói theo cách khó nghe, phỏng chừng nếu Nhu Minh không có quan hệ với lão tổ tông Văn Lan Phong, thì người ta khinh thường, chẳng thèm nhìn tới hắn. Lần này cũng không dám tùy tiện xông vào. Mặc dù mang đến không nhiều thị vệ lắm, nhưng vẫn khoát tay ra hiệu cho hai gã thị vệ đứng chờ ở bên ngoài. Đi vào bên trong, ánh mắt đầu tiên đã rơi xuống cây quạt trên tay người thanh niên khí định thần nhàn. Nữ nhân kia tự nhiên cũng không phải là Lộng Trúc tiên sinh, còn người nam tử bộ dáng cao lớn, lại càng không giống cái loại khí chất thần tiên tiêu sái nhân gian. Trong lòng hơi có chút khẩn trương, nhưng vẫn không nhịn được khen thầm một câu: quả nhiên là thần tiên lục địa. Phỏng chừng người này đã hơn 1000 tuổi rồi, thế nhưng trông vẫn còn trẻ trung như vậy. Hắn bước nhanh chân, khom lưng cúi đầu cung kính nói: "Bích Uyển quốc, Văn Du Viễn bái kiến tiên sinh." Lúc này hắn cũng không dám chơi ngông mà tự xưng là bổn vương như thường ngày. "Miễn cách nghi thức này đi, nói xem, tìm ta là có chuyện gì?" Dược Thiên Sầu chậm rãi hỏi, bày ra hình dạng cao nhân. Văn Du Viễn không dám ngẩng đầu lên, nói: "Cháu gái của vãn vối tên là Văn Thanh, nó không hiểu nhân tình bách thế va chạm cùng tiên sinh. Sau khi vãn bối nghe tin quả thực là vô cùng lo sợ, muốn chạy tới đây để bồi tội với tiên sinh." "Đủ rồi." Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng: "Lần trước không phải ta đã nói rằng sẽ không truy cứu nữa rồi hay sao? Chẳng lẽ còn muốn ta nhắc lại? Không coi lời nói của ta vào đâu, phải không?" Dược Thiên Sầu ánh mắt hờ hững nhìn về phía Văn Phách. Một cỗ chân khí âm trầm khủng bố nháy mắt đem hai người bao vây xuống. Cái loại chân khí này khiến cho người ta cảm thấy phi thường tuyệt vọng, là cả đời hai người cũng chưa từng thể nghiệm qua lần nào. Hàn ý thản nhiên lạnh đến thấu xương, làm cho hai người mơ hồ cảm giác thân thể của mình đang muốn lạnh cóng, không tự chủ được phải run lên cầm cập. Văn Du Viễn muốn mở miệng giải thích, lại phát hiện mình ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Dư Âm trong mắt thoáng nhìn qua Văn Phách thì không khỏi kinh hãi. Hắn biết Văn Phách cũng là tu sĩ, nhưng lúc này cả người hắn đang lung lay như là sắp đổ, tùy thời sẽ ngã lăn xuống mặt đất. Hiển nhiên so với chính mình còn phải thừa nhận thống khổ nồng đậm hơn. Lúc này Văn Du Viễn mới hồn phi phách tán, thầm nghĩ mạng ta xong rồi. Sớm biết như thế, đã không nên tới bái phòng. Kỳ thực Văn Phách đã muốn tiến nhấp trạng thái hôn mê, Phải biết rằng uy lực của U Minh Dược Hỏa, ngay cả độ kiếp hậu kỳ như Tử Y cũng khó lòng thừa nhân. Huống chi là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như hắn. Dược Thiên Sầu biết thuyết vô bằng chứng, cần phải cho người ta xác nhận bản thân mình chính là Lộng Trúc tiên sinh, cho nên mới ra oai phủ đầu. Ban đầu Văn Du Viễn quả thật có một tia nghi ngờ như vậy, người thanh niên trẻ tuổi kia đúng thật là Lộng Trúc tiên sinh sao? Tuy rằng ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu, nhưng bây giờ hắn thì đã tin tưởng không còn một chút hoài nghi nào cả. Cái loại chân khí áp bức này đã không phải khí thế có thể làm được nữa rồi, mà phải là thần thông a. Mặc dù uy lực của U Minh Dược Hỏa chỉ có tác dụng trên thân hai người đối diện, nhưng Phù Dung cùng Trương Bằng vẫn cảm nhận được chân khí âm xâm khủng bố. Hơn nữa nhìn diễn cảm vặn vẹo của hai người kia, lúc này liền hiểu được là Dược Thiên Sầu đang phát uy cho Văn Lan Phong lão nhi thêm một lần mặt mũi nữa. Nhưng nếu còn có lần sau, hậu quả sẽ do các ngươi tự mình gánh chịu. Cút! Dược Thiên Sầu quát nhẹ một tiếng, thu uy áp của hắc hỏa vào nội thể. Hai người nhất thời giống như từ trong hầm băng chui ra, run rẩy một lúc lâu sau, như được đại xá hành lễ cáo lui, làm sao còn dám nhiều lời vô nghĩa. Chờ hai người đi tới cửa, thì phía sau lại truyền đến thanh âm thản nhiên nói: chậm đã! Hai người như bị sét đánh, chậm rãi quay vòng lại, thần tình trắng bệch như tử thi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý, muốn đưa hai người dồn vào đường cùng. Dược Thiên Sầu phe phẩy chiếc quạt, đạm nhạt cười: Văn Vương ra, đúng lúc ta có chuyện cần ngươi tương trợ, chẳng hay có phiền toái ngươi không? Văn Du Viễn nhìn nét mặt tươi cười của hắn thì không khỏi rùng mình một cái. Kỳ nhân quả nhiên tính tình khó lòng suy đoán, tốc độ trở mặt thật là nhanh. Văn Du Viễn liền bước qua hành lễ nói: không dám, có chuyện gì tiên sinh chỉ cần phân phó, vãn bối nhất định sẽ làm hết khả năng. Ta nghe nói Đại Trung Quốc đang mở hội luận võ chiêu thân tuyển phò mã, người đến tham gia đều phải là người có thân phận. Dược Thiên Sầu khép chiếc quạt lại, chỉ sang Trương Bằng nói: phiền toái cho tùy tùng của ta mượn thân phận Bích Uyển Quốc của các ngươi báo danh một chuyến. A Văn Du Viễn nghe vậy không khỏi giật mình cả kinh, hoàn toàn mất đi phong độ vương gia nên có. Trong đầu hắn hỗn loạn thành một đoàn. Nhân vật thần tiên như này cũng muốn làm phò mã sao? Như thế nào? Nếu không thể được thì đành thôi vậy, không tiến. Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác nói: không sao, không sao. Xin tiên sinh đừng hiểu lầm. Lúc này Văn Du Viễn hướng Trương Bằng chắp tay nói: vãn bối muốn thỉnh giáo tôn danh đại tính của vị tiên sinh này là Trương Bằng. Trương Bằng hờ hứng đáp: nguyên lai là Trương Bằng tiên sinh, vãn bối nhớ rồi, sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay. Văn Du Viễn hướng Dược Thiên Sầu hành lễ xong, liền nhanh chóng mang theo U Vinh Quy Quy Y U O Quy Quy Cơ hạ rời đi. Vương ra, hắc hắc, cũng chẳng có gì ghê gơ hơn o mơ. Dược Thiên Sầu nhăn mày, chiếc quạt liền xòe ra, đi tới bên người Phù Dung cười nói: đi chơi thôi, ta sẽ dạy nàng phương pháp tiêu tiền. Ba người chậm rãi đi trên con đường phồn hoa nhất đại trong thành. Bởi vì dùng liễm tức đan cho nên cũng không sợ có người nhìn ra bọn hắn là tu sĩ. Trương Bằng đi ở phía sau hai người, im lặng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Dược Thiên Sầu tay ôm Phù Dung, tay phe phẩy quạt, bày ra bộ dáng của một vị công tử ăn chơi trác táng. Còn Phù Dung thì vẫn là lần đầu tiên bước xuống đường phố thế tục. Đối mặt với cảnh tượng sầm uất, xe ngựa đi tới đi lui, cùng những cửa hàng rực rỡ cảnh sắc ven hai bên đường thì cảm giác như dùng hai con mắt để xem vẫn là không đủ a. Nhìn chúng cái gì hoặc cảm thấy thích thứ gì đều có thể dùng tiền trong túi của nàng để mua về. Dược Thiên Sầu chỉ cửa hàng hai bên đường cười nói: trước hết phải cho nàng hiểu cái gì là đạo lý đối nhân xử thế, so với phương pháp giáo dục nào cũng đều tốt hơn. Ân, Phù Dung có chút khẩn trương gật đầu, ngắm nhìn bốn phía xung quanh, chuẩn bị tuyển chọn mục tiêu lần đầu chính mình xuống tay. Bỗng nhiên hai mắt nàng chăm chú nhìn vào mấy đứa tiểu hài tử đang chơi đánh đáo ở bên đường. Nam hài nữ hài thiên chân hoạt bát, nụ cười sáng lạn trông thật đáng yêu. Ta mua bọn hắn. Phù Dung trực tiếp chỉ về phía mấy đứa nhỏ. Dược Thiên Sầu cùng Trương Bằng như bị sét đánh, ngần ra một hồi lâu. Cách đó không thể mua được. Dược Thiên Sầu buồn cười nói, vội vàng kéo nàng vào một quầy hàng. Bắt đầu giảng giải cho nàng biết như thế nào là mua đồ. Thậm chí sẽ phải mặc cả như thế nào. Cùng một chút đạo lý đối nhân xử thế. Sau khi trải qua thực hành, Phù Dung liền phát huy thiên tính của nữ nhân đến cực điểm. Nàng tiến bộ thần tốc. Cách nàng trả giá cũng khiến cho Dược Thiên Sầu cùng Trương Bằng phải trợn mắt há mồm. Phù Dung càng đi càng hăng, cơ hồ như muốn đem tất cả những cửa hàng trong đại trong thành lần lượt ghé qua một lần. Dược Thiên Sầu đối với nha đầu này xưa nay vẫn luôn cưng chiều. Vì thế đành phải liều mạng bồi phu nhân đi dạo phố mua sắm. Trương Bằng theo ở phía sau, phụ trách khiêng đồ, cũng càng lúc càng nhiều. Thi thoảng hắn phải tránh đến địa phương kín đáo, đem đồ đạc ném vào bên trong túi trữ vật. Trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau bản thân hắn sẽ kiên quyết cự tuyệt bồi nữ nhân đi dạo phố. Cái loại trường hợp này kinh khủng quá mức, so mới ra chiến trường còn muốn khủng bố hơn nhiều. Mặc dù đang náo nhiệt đầu đường cuối phố, nhưng không thể không nói, tính cảnh giác của Trương Bằng quả thật không phải là người bình thường có thể so sánh. Ngay khi qua mấy dãy phố, hắn liền đã phát hiện ra ở phía sau có một người đang léo đéo bám theo ba người. Lúc này truyền âm cho Dược Thiên Sầu nói: "Sư phụ, có một người đang bám theo chúng ta." Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu kéo Phù Dung đi một vào một hẻm. Đợi không bao lâu, thì một cái đầu đen thui ngó vào xem xét, liền bị Trương Bằng đưa tay nhéo cổ, trực tiếp ném xuống trên mặt đất. Dược Thiên Sầu cười híp mắt, phe phẩy chiếc quạt trong tay nói: "Thích bám theo sao?" Trương Bằng đoạn trước hai cái chân chó của hắn, rồi nói chuyện sau. Người này không ngờ chính là tiểu tử Văn Sùng Chính. Vừa bị quăng ngã choáng váng đầu óc, lúc này nghe được Dược Thiên Sầu nói như thế, thì vội vàng lớn tiếng cầu xin: "Lộng Trúc tiên sinh, Lộng Trúc tiên sinh, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm rồi." Chương 466. Liều mạng bồi phu nhân vừa thấy người này biết sư phụ hiện tại mang danh phận Lộng Trúc tiên sinh, nên Trường Bằng cũng không ra tay. Đưa mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu, "Nga, nếu đã biết thân phận của ta mà còn dám bám theo." Dược Thiên Sầu thản nhiên cười nói: "Vì sao bám theo ta, mau thành thật khai báo. Nếu có nửa lời dối gạt, cẩn thận ta đem ngươi làm mồi cho chó ăn. Đứng lên mà nói đi." Mặc dù Dược Thiên Sầu vừa cười vừa nói, nhưng sống lưng Văn Sùng Chính cũng phát lạnh, không dám hoài nghi đối phương đang nói giỡn chút nào. Lập tức bò dậy, nơm nớp lo sợ trình bày: "Hậu bối là Văn Sùng Chính, thứ tử của Bình Tâm Vương, Văn Du Viễn. Hôm nay nghe phách thúc cùng phủ vương nói đến tiên sinh, ta nhất thời nổi lòng hiếu kỳ bám theo phủ vương đến khách điếm mà tiên sinh nghỉ chân. Sau lại thấy tiên sinh đi ra, liền nhìn không được, cho nên mới nhìn không được bám theo ta sao?" Dược Thiên Sầu cười khỉnh, thần tình cười híp mắt, đang tưởng nhớ đến một ít chuyện tình về Bích Uyển Quốc mà trong Ngọc Điệp ghi chép lại. Nhất là đám hoàng thân quốc thích, sau đó trong lòng đã có vài phần phán đoán. Dược Thiên Sầu khẽ gõ nhịp chiếc quạt xuống lòng bàn tay, nói: "Một gã vương tử sắp bị giáng chức xuống làm thường dân, ở trước mặt ta thế nhưng còn dám tính toán mưu trí khôn ngoan. Trương Bằng, mau cắt đầu của hắn xuống cho lão tử." "Tiên sinh tha mạng." Không đợi Trương Bằng động thủ, Văn Sùng Chính đã quỳ rạp xuống, thân hình run rẩy nói: "Tiên sinh pháp nhãn như sao, tiểu tử đi theo tiên sinh chính là muốn dính lấy chút ánh mắt tỏa ra trên người tiên sinh a." Nói xong, Văn Sùng Chính dán đầu xuống mặt đất, cái loại cảm giác áp bức này khiến cho bản thân hắn hối hận không nói nên lời. Dược Thiên Sầu gõ nhịp chiếc quạt trong tay, ra hiệu cho Trương Bằng khoan động thủ, đồng thời cũng phun ra một câu vô tâm: "Muốn dính ánh sáng gì trên người của ta? Là muốn thừa kế chức vị vương gia, hay là muốn làm hoàng đế của Bích Uyển Quốc?" Những lời này cũng điểm trúng huyệt của Văn Sùng Chính. Nhất thời hắn như gà say máu, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn tìm đến Dược Thiên Sầu chính là biết Lộng Trúc tiên sinh có lực ảnh hưởng tại Bích Uyển Quốc. Nguyên bản cũng chính là muốn cầu Dược Thiên Sầu nhả lời vàng ngọc. Nói vậy phụ thân hắn cũng sẽ không dám không mua thể diện của Lộng Trúc tiên sinh đi. Vương quyền thừa kế cứ như vậy liền sẽ rơi xuống tay của hắn. Nào ngờ Lộng Trúc tiên sinh thế nhưng khinh miêu đạm tả nói ra hai chữ hoàng đế. Nghe khẩu khí của hắn, giống như muốn đưa mình lên ngôi vị hoàng đế cũng không phải là cái chuyện tình gì quá mức khó khăn. Lúc này Văn Sùng chính nhiệt huyết sôi trào, hung hăng dằn kinh hỉ trong lòng xuống, ôm quyền cung kính nói: tiểu tử không dám chọn tam lấy tứ, nguyện tuân theo tiên sinh an bài. Dược Thiên Sầu xòe quạt ra thản nhiên nói: vì sao ta phải giúp ngươi an bài, ta có chỗ nào tốt không? Trương Bằng đứng một bên hai mắt rủ xuống. Sư phụ chính là sư phụ, tùy tay đùa giỡn cũng dùng thủ đoạn, đáng để học tập a. Văn Sùng chính tinh thần rung động, chỉ sợ người ta không muốn giúp mình, liền khai ra điều kiện. Lúc này thần tình nghiêm trang nói: tất cả đều là tiên sinh ban ăn, phàm là ngày sau tiểu tử bước chân lên được, chỉ cần tiên sinh phân phó một tiếng, tiểu tử sẽ dốc sức làm việc do tiên sinh an bài. Trong lời nói này của hắn tiềm ẩn ý tứ rất đơn giản: nếu ngươi có thể đưa ta lên làm vương gia, vậy những chuyện trong vòng quyền hạn của vương gia, ngươi muốn ta làm cái gì cũng đều được. Và nếu ngươi đưa ta lên làm hoàng đế, trong vòng quyền hạn của hoàng đế, đồng dạng ngươi muốn cái gì, ta đều có thể làm được. Văn Sùng Chính a, Văn Sùng Chính, cái tên này đặt cho rất đúng đối tượng. Ngươi quả nhiên cũng ham muốn quyền lực sống như cái tên của ngươi. Dược Thiên Sầu đạm nhạt mỉm cười. Ách, Văn Sùng Chính xấu hổ cười nói: tiên sinh đừng hiểu lầm, tên của tiểu tử là Sùng trong Sùng Kính tiền bối, và chính trong chính phái giống như tiền bối, chứ cũng không phải vấn đề liên quan đến chính trị a. Sùng còn đồng nghĩa với tham. Mẹ nó, quả nhiên là cao thủ vỗ mông ngựa, co được giãn được, vì thượng vị có thể làm bằng bất cứ giá nào, so với lão tử còn muốn ngoan hơn. Dược Thiên Sầu đưa mắt đánh giá người này, thấy tướng mạo cũng là đường đường, nhưng vẻ mặt lại ẩn giấu một tia nham hiểm hung ác. Quả nhiên đúng là diện mạo của một tên kiêu hùng. Đứng lên đi, tương lai làm hoàng đế rồi, như thế nào còn quỳ ở trước mặt người khác. Dược Thiên Sầu ngữ khí nhu hòa hơn không ít. Trương Bằng nhãn tình mông lung, sư phụ cũng thật ngưu bức, thuận miệng liền đã cho phép người ta lên làm hoàng đế, cũng không biết khi nào thì chuyện này sẽ thành hiện thực. Văn Sùng Chính nghe vậy tinh thần rung lên, vừa đứng dậy vừa nói: chẳng quản tiểu tử thành cái gì, ngày sau sẽ vĩnh viễn nghe theo tiên sinh sai sử. Được rồi, đừng nói những lời buồn nôn đó nữa, cũng không cần đùa giỡn đi theo ta làm chi. Dược Thiên Sầu cầm chiếc quạt gõ nhịp xuống bả vai của hắn. Chuyện của ngươi ta sẽ lưu ý, mau trở về đi, có việc ta sẽ đến tìm ngươi. Không hề gì, vãn bối từ nhỏ luyện võ, có thể giúp tiên sinh khiêng đồ đạc này nọ. Văn Sùng Chính a dua nói. Dư Quang trong ánh mắt theo bản năng liếc nhìn Trương Bằng một cái. Trương Bằng lập tức quẳng ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Tiểu tử này không sai, khiêng mấy thứ này đi dạo phố quả thật không phải là chuyện tình mà nam nhân muốn làm. Ừ, Dược Thiên Sầu thần tình phát lạnh, khoang mũi hừ ra một tiếng, giống như đang nói: mao đầu tiểu tử, ngươi dám không nghe lời ta sao? Một cỗ hàn khí khiếp người mạnh mẽ bước tới, khiến cho Văn Sùng Chính nhìn không được, dùng mình lên. Theo sau hắn nhanh chóng khom lưng nói: tiểu tử biết lỗi, tiểu tử xin cáo từ. Văn Sùng Chính xoay người rất nhanh biến mất khỏi con hẻm. Theo sau ba người cũng chậm rãi đi ra, Phù Dung tiếp tục công việc mua sắm của mình. Một đường đi dạo theo các trà lầu tửu quán ven đường, nghe được rất nhiều chủ đề bàn tán. Nhưng rôm rả nhất vẫn là chuyện tình ái nữ của Hoàng đế, Tam Công Chúa Triệu Trầm Hương luận võ tuyển phò mã. Cũng chính vì nguyên nhân này mà nhân sĩ tầng lớp quý tộc của các quốc gia khác tập trung về đây không ít. Cho nên nhìn cảnh tượng sinh ý hưng thịnh ở trong thành cũng là một điều hiển nhiên. Ba người ở trên đường ngẫu nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng. Chỉ thấy phía đầu đường, một người nam tử cao lớn thô kịch đang bày hàng nướng cừu. Dược Thiên Sầu vung tay, ba người đi tới phía đó, chuẩn bị tâm tình ngã mặn. Bếp than củi bập bùng ánh lửa hồng, những miếng thịt cừu vàng ấm được bày rất ngăn nắp sạch sẽ. Thi thoảng người nam tử kia phết một chút gia vị lên trên miếng thịt, hai tay quay đều, động tác hấp dẫn không ít khách hàng đang đi đường. Ba người xen lẫn trong đám đông, làm thực khách ven đường. Phù Dung dạo chơi cũng được nửa ngày rồi, cho nên không còn sinh ra tâm tình e ngại. Nàng chen chúc ở trong đám người ôm miếng thịt cừu mà ngoạm không chút kiêng nể gì. Hơn phân nửa thời gian, Dược Thiên Sầu chỉ ngắm nhìn Phù Dung, thấy nàng ăn dính mỡ bên khóe miệng, liền dùng khăn tay lau sạch cho nàng. Những lúc như thế, Phù Dung chỉ cười ngây ngô, cười đến nỗi khiến cho đáy lòng Dược Thiên Sầu dâng lên một cỗ cảm giác ấm nồng. Khách nhân đi trên đường thỉnh thoảng cũng ném ánh mắt quái dị lên trên hai người. Trong thời đại này, nam nữ ở trước công chúng vẫn còn tương đối bảo thủ. Có bao giờ thấy nam nhân dám hành động lớn mật ở ngay giữa đường phố như thế đâu. Phe nam nhân thì khinh bỉ, nhưng phe nữ nhân thì dùng ánh mắt dị thường hâm mộ nhìn về phía Phù Dung. Ở trong mắt bọn hắn, Dược Thiên Sầu là anh tuấn bất phẩm, còn Phù Dung chỉ mang dáng vẻ tầm thường. Nhưng mà nữ nhân tầm thường kia lại được nam nhân anh tuấn bất phàm xem trọng, khiến cho rất nhiều người đều không thể lý giải nổi cảnh tượng này. Bởi thế, cũng có không ít người phỏng đoán nam nhân này nhất định là đang ăn cơm mềm. Nữ nhân kia tuy rằng lớn lên không xinh đẹp, nhưng nhất định là có gia thế bối cảnh đồ sộ. Lão bản nướng thịt cừu sớm đã chú ý tới ba người khách này. Chờ khi sinh ý không còn bận rộn như trước nữa, bỗng nhiên hắn nhặt lên ba xiên thịt cừu nướng, phân biệt đưa vào trong tay của ba người. Ăn đi cho nóng, phần này miễn phí không cần trả tiền, ta tặng các vị. Nam tử dáng người thô kệch nướng thịt cừu cười sang sảng nói, ta là nhìn ra công tử là người tốt. Vị phu nhân này đúng là người có phúc khí, vị lão ca kia cũng là người tốt. Hắn trường kỳ bán hàng ở trên đường phố, cho nên ánh mắt nhìn người cũng rất sắc bén. Nhìn ánh mắt của Dược Thiên Sầu đối với Phù Dung không có một chút tư tình giả ý, căn bản không giống như những người khác suy nghĩ. Mà ánh mắt của Phù Dung cũng đơn thuần, cái loại tâm tính này là không thể giả vờ được. Còn Trương Bằng tuy vẫn đang thưởng thức thịt cừu, nhưng ánh mắt tùy thời đều quan sát bốn phía. Hiển nhiên chính là chức trách của một tay hộ vệ, vì thế hắn mới có suy đoán này. Dược Thiên Sầu đối với những lời của lão bản cũng là lơ đễnh, nhưng khi nghe được hắn thổi phồng Phù Dung thì rất cao hứng, gật đầu tán thưởng nói, lão bản đích xác có con mắt tinh tường, phu nhân ta chính là người có phúc khí nhất ở trên đời này. Lời này quá đúng, phải thưởng. Theo sau, từ ốm tay áo lấy ra một thỏi vàng cực lớn, nhét vào trong tay lão bản bán thịt cừu. Lão bản nhất thời choáng váng, hắn làm bao nhiêu năm mà vẫn chưa tích góp được số vàng lớn như thế này đâu. Nhưng vẫn khoát tay liên tục nói, không thể nhận được, không thể nhận được. Trương Bằng hừ lạnh, tiên sinh nhà ta kêu ngươi nhận lấy, ngươi nhận là được rồi, không cần nói nhiều lời vô nghĩa. Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười ngầm tán thành. Đám khách nhân ở hàng quán bên cạnh không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hung hăng bức người nhận tiền a. Lão bản ngượng ngùng đem thỏi vàng lớn thu vào, xấu hổ cười nói, công tử chính là quý nhân, vậy ta đây cũng không khách khí với công tử nữa. Chỗ thịt nướng này của ta, thỉnh ba người hãy chậm rãi thưởng thức, không nên khách khí. Nếu không ta đây nhận tiền, quay về cũng ngủ không yên giấc nổi đâu. Hảo, coi như đã xong thủ tục mua bán. Dược Thiên Sầu gật đầu nói. Theo sau, ba người cũng không khách khí, cái gì nên ăn liền ăn. Bất chợt thi thoảng còn tám chuyện cùng với lão bản quầy nướng thịt. Sắc trời dần dần hôn ám. Khi ba người đang tính quay về, thì lúc này một đội nhân mã chạy rầm rầm qua đường. Theo sau là một chiếc xe ngựa thấp phần xa hoa. Dược Thiên Sầu vốn không quan tâm lắm. Trong khoảng thời gian này, quan to hiến quý tập trung ở trong thành cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Nhưng chợt phát hiện ra, Tên thủ lĩnh của đoàn người cưỡi ngựa lại có chút quen mắt, nhất thời không nhớ nổi là đã từng gặp qua ở nơi nào. Chờ khi chiếc xe ngựa kia phóng qua thì một lão nhân trên lưng kỵ mã cũng làm cho hắn phải nheo mắt lại. Lão nhân này không phải ai khác mà chính là trưởng lão Lục Vạn Thiên của Thanh Quang Tông năm xưa. Ngày trước Dược Thiên Sầu đã muốn tìm kiếm lão gia hỏa này để tính sổ, đáng tiếc vẫn luôn luôn không tìm ra bóng dáng. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải, quả nhiên là ứng với câu nói oan gia ngõ hẹp a. Chương 467. Quang Lâm chính là hắn không thể tưởng tượng được. Năm xưa là một trưởng lão của Thanh Quang Tông, nhưng ngày hôm nay lại đi làm hộ vệ cho người ta. Cũng không biết nhân vật ngồi trong xe ngựa là người nào. Dược Thiên Sầu lại quét mắt nhìn về đội nhân mã đi bao phía sau. Uy, phía sau cũng có không ít tu sĩ trúc cơ kết đan, nguyên anh, tổng cộng lại tính ra cũng có hơn 10 người. Tràng cảnh khoa trương như thế này càng khiến cho Dược Thiên Sầu muốn biết nhân vật trong xe là người như thế nào. Lục Vạn Thiên cưới trên lưng một con ngựa cao lớn, thần tình vinh váo đắc chí. Có vẻ như cái chức nghiệp hộ vệ này làm cho hắn cảm thấy rất vinh hạnh. Ánh mắt nhìn thoáng qua hai bên sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Đụng phải ánh mắt của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu bình thản nhìn hắn gật đầu mỉm cười. Lục Vạn Thiên hơi có chút ngây ngốc, cảm giác ánh mắt này có điểm quen thuộc, nhưng nhân dạng chưa từng thấy qua. Trầm ngâm thêm một lúc thì đoàn nhân mã đã đi qua chỗ Dược Thiên Sầu. Lục Vạn Thiên tự nhiên là không thể nhận ra. Thứ nhất chính là hắn không nhìn thấu được tu vi của Dược Thiên Sầu. Hơn nữa Dược Thiên Sầu còn đang đeo mặt nạ da người được chế tác phi thường tinh xảo. Nhìn theo đoàn nhân mã đi xa, Dược Thiên Sầu khẽ liếc mắt nhìn Trương Bằng. Tì, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Bằng hiểu ý gật đầu, âm thầm lui về phía sâu, an vào trong dòng người đông đúc. Đi, ta cùng nàng đi dạo thêm một chút nữa. Dược Thiên Sầu kéo tay Phù Dung đứng lên nói. Phù Dung nhìn xung quanh chợt kinh ngạc hỏi: Dược huynh, Trương Bằng đâu rồi? Hắn có chút việc riêng cần đi xử lý. Dược Thiên Sầu mỉm cười hồi đáp: Ở phía sau lão bản nướng thịt cừu hào sảng hô. Công tử, ngày mai lại tới thưởng thức, ta sẽ không lấy tiền của ngươi đâu. Dược Thiên Sầu chỉ giơ tay lên mà vẫy, coi như cáo biệt. Hoa đăng trong thành cũng được treo lên, hai người rong chơi ở trên đường thấy vạn nhà đèn đuốc sáng trưng. Phù Dung cảm thấy phi thường vui vẻ, mấy thứ này ở trên Phù Tiên Đảo làm sao có thể nhìn qua. Nhất là khi đi qua Thanh Lâu, nhìn thấy đông đảo nữ nhân trang điểm xinh đẹp, oanh oanh yến yến mời chào khách nhân. Phù Dung nhìn không được muốn vào bên trong xem xét. Dược Thiên Sầu hoàng sợ: Bà thím, đó không phải là địa phương mà ngươi có thể đi. Hắn vội vàng dắt nàng quay trở ra, không nề hà giải thích cho nàng biết đó là chốn ăn chơi của đám phàm phu tục tử. Sau khi Phù Dung thông suốt cũng không còn dám đi nữa. Bất quá nàng vẫn quay đầu nhìn lại, xem chừng giống như phi thường hiếu kỳ. Khi hai bên đường đã dần dần thưa thớt bóng người thì Phù Dung vẫn còn muốn dạo chơi. Nhưng Dược Thiên Sầu không có biện pháp a. Bởi hắn còn vài chuyện phải làm, cũng không thể ham chơi như thế này được. Hôm nay hắn đối với chính bản thân mình đã thực phóng túng, vì thế hứa hẹn lần sau sẽ dẫn nàng đi chơi tiếp. Lúc này mới khuyên giải xong, hai người chậm chậm quay về. Khi hai người quay về nghiễm nghênh khách sạn thì Trương Bằng sớm đã trở lại rồi. Đồng thời trong sân còn có Văn Phách đang đứng chờ đợi. Một bên Tang lão bản cung kính nói: Tiên sinh, vị quý khách kia chờ ngài từ bữa cơm chiều, ta khuyên giải như thế nào hắn cũng không chịu về. Ngươi lui trước đi. Dược Thiên Sầu khoát tay ra hiệu cho Tang lão bản lui xuống, ngoảnh đầu nhìn Trương Bằng nói: chuyện tình ổn thỏa chứ? Dạ tiên sinh. Trương Bằng hồi đáp. Dược Thiên Sầu vui mừng gật đầu. Trương Bằng chinh chiến nhiều năm, thường ngày đánh trận, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là một người dũng mãnh, mà đầu óc của hắn cũng rất linh quang. Cộng thêm nhiều kinh nghiệm nên làm việc phi thường chu đáo. Có những chuyện thậm chí không cần phải nói, thông thường chỉ một cách liếc mắt là hắn liền đã hiểu. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Dược Thiên Sầu cho hắn đi theo mình chuyến này. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lúc này Dược Thiên Sầu mới nhìn Văn Phách hỏi. Văn Phách nhanh chóng trả lời. Bình Tâm Vương phái ta đến chuyển cáo chuyện tình tiền bối công đạo đã được an bài thỏa đáng rồi. U, V, K, Q, M. Hiểu rồi. Dược Thiên Sầu gật đầu, bỗng nhiên dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên đêm đen tĩnh mịch, thoáng nghĩ một lát, nói: có chuyện này cần phiền toái vương gia nhà ngươi một lần. Ngươi quay về hỏi vương gia, ta muốn đến thăm vương U, V, Q, Q, O, N, G, phủ. Liệu có được không? Tốt nhất là đêm nay đi. Văn Phách ngẩn người theo sau liền khom lưng ôm đồm nói: không hề gì, tiên sinh là quý nhân. Nếu ngài đại giá quang lâm, vâng, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơm, gia đích thực là sẽ phi thường vui vẻ. Ngươi hãy quay về hỏi qua vương gia nhà ngươi một tiếng đi. Dược Thiên Sầu thản nhiên nói. Văn Phách còn muốn nói thêm, nhưng tiên sinh này hỉ nộ vô thường, không dám làm trái ý của hắn, cho nên vội vàng chắp tay cáo lui, nhanh chóng quay về vương phủ bẩm báo. Hắn vừa đi, Dược Thiên Sầu liền vươn tay ra nhìn Trương Bằng nói: hôm nay mua được cái gì thế? Trương Bằng hoài nghi lấy đồ đạc ở trong túi trữ vật ra, giao cho hắn. Dược Thiên Sầu mang đến trước mặt Phù Dung cười nói: quay về phòng xem đi, những thứ này đều là hôm nay nàng chọn mua đó. Phù Dung nhãn tình sáng lên, lúc này cầm theo túi quà quay trở về phòng kiểm kê. Lúc này Trương Bằng mới tới gần bẩm báo: hôm nay người ngồi trong xe ngựa chính là thừa tướng của Đại Trung Quốc. Đệ tử bám theo đoàn nhân mã về tới phủ thừa tướng, vốn muốn vào thăm dò, nhưng lại phát hiện ra trong phủ có vài đạo thần tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, e, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Nếu không phải ta dùng liếm tức đan, bọn chúng đem ta trở thành phàm nhân thì chuyện đã thất bại rồi. Đệ tử cũng sợ đánh rắn động cổ, cho nên đành phải quay về bẩm báo với sư phụ trước. Dược Thiên Sầu cau mày: nếu vậy trong phủ thừa tướng kia còn có tu sĩ chán thủ, hơn nữa tu vi có thể sẽ cao hơn ngươi, ít nhất sẽ không thấp hơn ta. Trương Bằng trầm ngâm nói: đệ tử hoài nghi gã đánh xe ngựa cho thừa tướng cũng là cao thủ, bởi vì đệ tử nhìn không thấu tu vi của hắn. Mà sau khi thừa tướng xuống xe, ánh mắt của hắn cũng chẳng thèm nhìn đến vị thừa tướng kia. Nhưng thừa tướng lại tương đối tỏ ra cung kính với hắn, điều này quả thực là trái với lẽ thường. Nga, còn có chuyện này sao? Dược Thiên Sầu kỳ quái nói. Công chúa Bích Uyển Quốc bất quá cũng chỉ có 2 tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bảo hộ. Thế nhưng một tên thừa tướng nhỏ nhơi lại có nhiều tu sĩ bảo hộ như vậy, đúng thực là có điểm kỳ quái nha. Hay đệ tử tìm cơ hội xâm nhập vào bên trong thăm dò xem sao? Trương Bằng nói. Đừng làm sằng bậy, nơi này không như ở nhà. Các quốc gia cơ hồ đều có 1-2 tên cao thủ hóa thần kỳ chán thủ. Những lão gia hỏa kia đem các quốc gia này coi thành phạm vi thế lực của mình, cho nên chúng ta cần phải tránh xung đột. Dược Thiên Sầu trầm ngâm gõ quạt, nói: bất quá có 1 tên cửu nhân, ta muốn bắt hắn về để tính toán món nợ năm xưa. Nếu có thù mà không báo thì không phải là chính nhân quân tử. Đêm nay đích thân ta sẽ đến phủ thừa tướng một chuyến. Ta muốn cùng đi với sư phụ đại náo phủ thừa tướng một chuyến. Trương Bằng hăng hái ôm quyền sung phong nói. Nói hưu nói vượn, ai nói ta muốn địa náo phủ thừa tướng chứ? Dược Thiên Sầu trắng mắt giải thích. Ra khỏi phạm vi Hoa Hạ tu chân giới, chúng ta đối với tình huống bên này đều không hiểu gì. Trước tiên phải thăm dò tình hình cách đã, cho ngươi đi cùng, vạn nhất xảy ra nguy hiểm gì, ta sẽ vướng chân vướng tay. Huống chi, Dược Thiên sầu chỉ vào trong phòng nói: "Huống chi sư nương ngươi tu vi cũng không cao, ta không yên tâm nếu để nàng một mình, ngươi phải giúp ta bảo hộ nàng." "Đệ tử hiểu rồi." Trương Bằng cũng không dám phản bác, rõ ràng đáp ứng. Hai người đang bàn chuyện, không bao lâu sau thì lại nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng xe ngựa lộc cộc. Lúc này, Tang lão bản chạy vào thông báo: "Tiên sinh, hai khách quý kia lại tới nữa, còn dẫn theo hai chiếc xe ngựa cùng một đám hộ vệ." Dược Thiên sầu gật đầu nói: "Tang lão bản, đa tạ sự nhiệt tình khoản đãi của ngươi. Hiện giờ ta muốn rời đi, cái khách điếm này của ngươi cũng có thể mở cửa bình thường được rồi. Nếu ta còn dây dưa thêm, chỉ sợ ngươi sẽ khó bề làm ăn." "Cáo từ." Dược Thiên sầu chắp tay nói. Tang lão bản nhanh chóng hồi đáp: "Tiên sinh quá lo lắng rồi, đại tướng quân sớm đã truyền lệnh. Chỉ cần là tiên sinh muốn gì, hết thảy đều không tiếc đại giới. Chỉ là một cái khách sạn nhỏ nhơi, đâu có xá gì. Lần này ta xin tâm lĩnh, ta còn có chuyện phải làm, không thể chậm trễ thời gian được." Dược Thiên sầu cười nói: "Tang lão bản cũng là người hiểu chuyện, nên chắp tay cáo lui." Dược Thiên sầu vào trong phòng kêu Phù Dung thu thập đồ đạc xong. Ba người đi ra ngoài khách điếm thì phát hiện Văn Du Viễn quả nhiên là đích thân tới đây nghênh đón hắn. Văn Phách theo hầu ở phía sau. Hai người cung kính mời ba người lên xe ngựa. Sau khi Dược Thiên sầu cùng Phù Dung lên xe, nghe thấy Văn Du Viễn đang mời Trương Bằng lên xe ngựa. Nhưng Trương Bằng thì nhất quyết không lên, chỉ muốn cưỡi ngựa mà thôi. Vì thế Dược Thiên sầu đành phải hướng ra nói: "Vương gia, không cần miễn cưỡng đâu. Để Trương Bằng cưỡi ngựa là được rồi." Nhất thời bên ngoài cũng ngừng tranh chấp. Vương gia đành phải bất đắc dĩ trèo lên một cỗ xe ngựa khác. Lúc này đoàn xe cũng chậm rãi khởi hành. Trương Bằng lưu loát nhảy lên lưng ngựa, đi theo hầu ở bên cạnh xe sư phụ. Đến bên ngoài sứ quán Bích Uyển Quốc, vừa xuống xe liền đã phát hiện ra đang có rất nhiều hoàng thân quốc thích đóng ở trước cửa nghênh đón ba người Dược Thiên sầu. Kỳ thực bọn hắn là do vương gia truyền đến để tỏ lòng hiếu khách. Lúc này rất nhiều người cũng đang nghi hoặc, không biết Dược Thiên sầu là nhân vật tầm cỡ nào mà nửa đêm lại có thể khiến cho Bình Tâm Vương đích thân đi nghênh đón. Đóng đầu đám người hoàng thân quốc thích bước ra nghênh đón là Văn Thanh cùng Văn Sùng Chính. Văn Thanh đã khôi phục nữ trang, khí chất của nàng thoạt nhìn vô cùng kiều diễm bất phàm. Dược Thiên sầu hơi ngần ra, nhìn nàng nói: "Rõ ràng là một giai nhân, lại muốn đi giả nam trang, điên điên khùng khùng, ăn no dưỡng mỡ." Văn Thanh không dám. Đường đường là một vị công chúa cao ngạo, thế nhưng lúc này Văn Thanh cũng phải cúi đầu khiêm tốn đáp lời. Dược Thiên sầu ngoảnh đầu nhìn sang, chiếc quạt trong tay chỉ về phía Văn Sùng Chính, nói: "Vương gia, người kia là ai?" Văn Du Viễn nhanh chóng hồi đáp: "Là con thứ của tiểu vương, tên Văn Sùng Chính, làm sao vậy tiên sinh? Có vấn đề gì ư?" Dược Thiên sầu hơi gật đầu nói: "Tướng mạo rất tốt, ngày sau nhất định sẽ là nhân vật đứng trên vạn người." Nói xong hắn đi thẳng vào chính đường, lưu lại Văn Du Viễn ngần ngơ tại chỗ. Khi hồi phục lại tâm tình mới vội vàng đuổi theo. Chương 468. Đêm tối phóng hỏa. Sau khi nghe được Dược Thiên sầu nói câu này, Văn Sùng Chính mới hiểu cái gì thường gọi là ấm áp như gió mùa xuân. Tiên sinh rõ ràng nhận thứ ta, nhưng lại cố tình làm như không hề quen biết. Bơ u a nơ gơ khua nói một câu như vậy. Điều này chứng minh tiên sinh có tâm tư giúp mình. Văn Sùng Chính liên tục suy nghĩ theo hướng chủ quan. Tựa hồ hắn đã muốn thấy được cảnh tượng chính mình đang khoác long bào ngồi lên trên cao. Hồn nhiên không biết lúc này mọi người xung quanh đã đi vào bên trong. Văn Thanh uể oải hơi cúi đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Văn Sùng Chính ngây ngốc đứng đó. Nàng đi tới gần thúc một cước vào bụng hắn, tức giận nói: "Vương huynh, nghĩ cái gì đó? Vừa nghe người ta thổi phồng nhìn cái mặt đã thấy ngu rồi." A Văn Sùng Chính giật mình tỉnh ngộ, nhìn xung quanh, phát hiện ra mình quả thật là có điểm thất thố, vội vàng lắc đầu nói: "Không có gì." Theo sau liền bỏ đi. Văn Thanh ngẩn người, đưa mắt nhìn xuống chân mình, một cước vừa rồi của mình khí lực cũng không nhỏ a. Như thế nào ngay cả một chút phản ứng hắn cũng đều không có. Đám người Dược Thiên Sầu đi vào bên trong, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh đánh giá. Phủ đệ của người quyền thế quả nhiên là khí phái không phải tầm thường. Văn Du Viễn đuổi theo đến chính đường, nhìn trái nhìn phải tìm một cơ hội, dùng ngữ khí thật cẩn thận dò hỏi. Tiên sinh chẳng lẽ nhìn thấu tương lai, biết thuật nhìn tướng người sao? Đó là chuyện của toán sư, ta không quản nhiều đến chuyện này. Dược Thiên Sầu bĩu môi nói một tiếng, đi tới chiếc ghế dành cho vương gia mà ngồi xuống. Cái này, Văn Du Viễn tâm tình không yên. Bởi vì chuyện này quan hệ tới cả đời của con trai mình, nên vẫn phải khiêm tốn hỏi. Vừa rồi tiên sinh nói tướng mạo nhi tử ta nhìn rất tốt, ngày sau nhất định sẽ là nhân vật đứng trên vạn người. Tiểu vương nghe xong mà trong lòng mê hoặc, thỉnh cầu tiên sinh chỉ điểm bến mê. Ta hổ lộng con ngươi, ngươi còn tưởng thật sao? Dược Thiên Sầu trắng mắt liếc nhìn hắn một cái. Nhưng ngẫm lại cũng không nên nói tuyệt đường như thế, biết đâu còn có giá trị lợi dụng. Bởi vậy Dược Thiên Sầu cố làm ra vẻ huyền bí nói: thiên cơ bất khả lộ, vương gia đừng hỏi nhiều thêm nữa. Lời này quá huyền diệu, đủ khiến cho Văn Du Viễn phải cân nhắc. Dược Thiên Sầu nhìn cái thần tình nghi hoặc kia, mỉm cười nói: vương gia, không biết ba người chúng ta sẽ ở chỗ nào? À, có, sớm đã chuẩn bị xong rồi. Nguyên bản chỗ này là tiểu biệt viện dành cho công chúa, phi thường thanh tĩnh. Văn Du Viễn phục hồi tinh thần nói: hắn an bài chỗ này cho đám người Dược Thiên Sầu chính là địa phương tốt nhất trong sư quán, vốn chỉ dành cho công chúa nghỉ ngơi. Nhưng hiện giờ Lộng Trúc tiên sinh đến đây, địa phương tốt nhất tự nhiên phải dành cho Lộng Trúc. Vì thế công chúa đành phải ủy khuất rời giá đi sang nơi khác. Theo sau, Văn Du Viễn đích thân đưa ba người tới căn tiểu biệt viện an tĩnh. Trong viện có vài nữ tỷ nghênh đón, bên trong cũng là đèn đuốc sáng trưng. Bỗng nhiên, Dược Thiên Sầu dừng chân, đám người cũng dừng lại, nhưng không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Nếu nơi này là chỗ ở của công chúa, ta sao có thể cưa chiêm thước xào được, tốt nhất là mời công chúa về đây đi. Dù sao ở đây vẫn còn nhiều phòng, dùng chung cũng tốt. Dược Thiên Sầu chậm rãi nói. Văn Du Viễn kinh hãi, trong đầu dâng lên một cỗ ý niệm bất an. Chẳng lẽ hắn muốn phao công chúa? Nên không khỏi lắp bắp hồi đáp: tiên sinh, hay là không cần đi? Cháu gái của tiểu vương từ nhỏ điêu ngoa thành tính, quả thực là sợ quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi. Không cần lo lắng, nàng điêu ngoa, ta tự có biện pháp thu thập nàng. Dược Thiên Sầu nhìn về phía Phù Dung nói: ta phải đi ra ngoài một lát, sợ phu nhân một mình tính mịch, không bằng kêu công chúa tới đây bồi tiếp nàng. Như vậy ta cũng an tâm hơn. Nghe hắn nói muốn đi ra ngoài, Phù Dung liền chúng miệng khẩn cầu: ta cũng đi, nghe lời ta. Dược Thiên Sầu khẽ nhắc nhở. Phù Dung có chút mất hứng, hai tay mân mê cái giải thắt lưng của mình. Nguyên lai là như vậy. Văn Du Viễn nghe xong thì không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, liên tục gật đầu nói: công chúa có thế bồi phu nhân, đó chính là phúc khí của công chúa. Hắn lập tức quay đầu nhìn Ngô tỷ phân phó: nhanh đi chuyển công chúa tới đây. Đợi không bao lâu thì Văn Thanh mái tóc chưa kịp trải chuốt, có chút hỗn độn, mặt đầy kinh nghi bất định chạy đến. Ngày hôm nay, nàng phát hiện ra từ sau khi mình đụng phải Lộng Trúc tiên sinh, vận khí của mình liền trở nên không hay hô. Đường đường là công chúa tôn sư, ngay cả địa phương nghỉ ngơi cũng bị người ta chiếm đóng. Điều này đều chưa đáng là gì, mấu chốt chính là vừa nhìn thấy Lộng Trúc tiên sinh, nàng có chút hoảng hốt a. Bái kiến tiên sinh. Văn Thanh run run giọng nói. Văn Du Viễn nhìn lại, trong lòng cũng dâng lên một tia bất nhẫn. Đường đường là công chúa tôn sư, lại bị dọa giống như gà con mắc thóc. Sớm biết như thế, lúc trước cần gì phải khăng khăng đòi chạy đến đại trong quốc góp vui đây. Hắn tận lực dùng thanh âm chậm rãi nói: Thanh Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy ở cùng phu nhân, phụng dưỡng phu nhân cho tốt, ngàn vạn lần không được tùy hứng. Thanh Nhi biết rồi. Văn Thanh sợ hãi rụt rè đứng ở bên người Phù Dung, hành lễ nói: phu nhân. Chưa nói dứt lời, thì nước mắt đã trào ra ở trong lòng. Chính mình thân là công chúa Bích Uyển Quốc, cho tới bây giờ đều là người khác hầu hạ mình, chẳng thể ngờ được hôm nay chính mình đi làm nô tài hầu hạ người khác. Lúc này đã có công chúa rồi, những hạ nhân khác liền rời đi hết thôi, một người cũng không cần lưu lại. Trương Bằng đâu? Dược Thiên Sầu nhãn tình sắc bén quay đầu lại nói: không được cho bất luận kẻ nào xâm nhập, bảo vệ phu nhân và công chúa cho tốt. Nếu có kẻ nào dám ngang nhiên xông vào đây, bất kể là ai, giết không tha. Tuân lệnh. Trương Bằng ôm quyền lĩnh mệnh, ánh mắt bao hàm sát khí lạnh thấu xương, nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía. Văn Du Viễn trong lòng rùng mình, lúc này khoát tay ra hiệu cho đám nữ tỷ rời đi. Văn Thanh thấp thỏm liếc mắt nhìn Trương Bằng, theo bản năng rụt đầu, thực sợ hắn sẽ giết người. Dược Thiên Sầu đảo mắt nhìn Văn Thanh, cũng là vì phù dung nên trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Không phải sợ, trong khoảng thời gian này, nếu người bồi phu nhân cao hứng, ta đảm bảo sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Văn Du Viễn thần tình cũng mỉm cười. Hắn biết cao nhân giống như Lồng Trúc tiên sinh, bình thường sẽ không dễ dàng mở miệng. Nhưng một khi đã mở miệng, thì cái chỗ tốt kia nhất định là phàm nhân sẽ không thể tưởng tượng nổi. Dược Thiên Sầu nhìn thấy vẻ nửa tin nửa ngờ trên mặt Văn Thanh, không khỏi sang sảng cười nói: tiểu nha đầu này, chẳng lẽ ta nói mà ngươi còn cho là giả hay sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi bồi phu nhân ta cao hứng, ta sẽ giúp ngươi kiếp này thanh xuân vĩnh trụ, dung nhan bất suy. Điều kiện này như thế nào? Chỉ cần nữ nhân của mình sống vui vẻ khoái hoạt, Dược Thiên Sầu nhất định sẽ không tiếc đại giới. Bảo bối đôi khi cũng coi như rác rưởi mà thôi. Hí! Văn Du Viễn nghe vậy cả người rung lên, hít sâu một ngụm lãnh khí. Lão thiên a, thanh xuân vĩnh trụ, dung nhân bất suy. Tám chữ này đối với phàm nhân mà nói, thì đó chính là pháp thuật của thần tiên, vô cùng quý giá a. Đừng nói là nữ nhân, mà ngay cả nam nhân như hắn cũng phải động tâm không thôi. Văn Du Viễn liếc mắt đánh giá dung mạo của Dược Thiên Sầu, thầm nghĩ, vị Lồng Trúc tiên sinh này đã muốn hơn 1000 tuổi, nhưng thoạt nhìn vẫn còn trung niên. Đây đích thị là công dụng của chú nhan thuật. Đích thị lời nói kia cũng không phải là giả. Thanh xuân vĩnh trụ, dung nhan bất suy. Những lời này đối với nữ nhân cũng phi thường có lực hấp dẫn, chẳng quản là công chúa. Văn Thanh nhất thời linh động, cả gan yếu ớt hỏi: tiên sinh nói là thật sao? Sao vô lê? Văn Du Viễn quát: tiên sinh chính là thần tiên, há lại đi lừa tiểu nha đầu như ngươi, còn không mau tạ ơn tiên sinh. Dược Thiên Sầu nhìn Văn Thanh khoát tay nói: trước tiên ngươi không cần cảm tạ vội, chỉ cần ngươi hoàn thành yêu cầu của ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, tuyệt đối không phải lừa gạt. Điểm này thì ngươi có thể yên tâm, mặc kệ đúng hay không trước tiên cứ phải thử xem đã. Văn Thanh không nói hai lời, liền ôm lấy tay Phù Dung, nịnh hót nói: phu nhân, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Cả đám người không khỏi sửng sốt, nha đầu kia biến sắc đúng là quá nhanh. Dược Thiên Sầu ra mặt co rút, sau khi phục hồi lại tinh thần, liền nhìn Trương Bằng công đạo: Trương Bằng cẩn thận một chút. Dứt lời thì cả người đã vô thanh vô tức tiêu thất vào trong hư không. Lần này hắn muốn hiển uy ở trước mặt đám người, chính là khiến cho bọn hắn kinh sợ một chút, miễn để phát sinh ra cái chuyện gì ngoài ý muốn. Trương Bằng cùng Phù Dung thì không nói gì, nhưng Văn Du Viễn và Văn Thanh lại không khỏi ngây ngốc. Xem như đã kiến thức thần thông lợi hại của Lồng Trúc tiên sinh rồi. Quả nhiên ngài không phải là phàm nhân bình thường a. Dược Thiên Sầu tái xuất hiện thì đã ở trong con hẻm ban ngày đi dạo, đưa mắt nhìn ra ngoài đường lớn, thấy xung quanh tối om, hắn nhẹ nhàng xòe chiếc quạt ra lay động, bước thấp bước cao mà đi, giống như một tay công tử ăn chơi trác táng mới từ thanh lâu đi ra bình thường. Sau khi phóng túng ngất ngường, lúc này mới mò về nhà. Lăng quăng một hồi, cuối cùng Dược Thiên Sầu cũng tìm thấy ấm ký do Trương Bằng lưu lại ở trên một cánh cửa sơn son. Đây là một tòa phủ đệ chiếm diện tích phi thường rộng lớn. Từ bên ngoài nhìn vào còn có thể trông thấy lầu gác bên trong nơi nơi chiếu sáng đèn màu. Đã tới nửa đêm nhưng vẫn nghe thấy tiếng nhạc mình tấu ở bên trong vang vẳng truyền ra. Ngoài cửa lớn, quan lại quyền quý đi ra đi vào nối đuôi nhau không dứt, quả nhiên không hổ là nhà thừa tướng. Dược Thiên sầu lượn qua hai vòng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, trốn ở trong một góc tối, mân mê cầm tính toán xem phải chui vào bên trong như thế nào. Nếu bên trong quả thật có vài tên cao thủ độ kiếp kỳ, vậy muốn vô thanh vô tức xâm nhập thì quả đúng là hơi có điểm khó khăn. Cuối cùng Dược Thiên sầu quyết định đánh rắn động cỏ, thăm dò hư thực rồi tính toán sau. Hỏa nguyên tố ẩm chứa trong cơ thể không nhiều lắm, lúc này cũng tràn xuất ra, hình thành một thanh tiểu hồng sắc phi kiếm. Hắn chậm rãi khu chỉ, phi kiếm lặng yên không một tiếng động lao vút lên bầu trời đêm. Chờ thêm chốc lát, thấy không kinh động tới đám tu sĩ trong phủ, Dược Thiên sầu dùng thần thức thao túng phi kiếm hung hăng bổ xuống hướng trạch viện ở bên trong nội phủ. Phi kiếm còn chưa chạm đến mục tiêu thì liền đã nghe bên trong truyền ra vài tiếng quát tháo. Lớn mật, kẻ nào dám quấy nhiễu phủ thừa tướng. Đúng lúc này hồng sắc phi kiếm bạo nổ, khiến bầu trời đêm trong phủ thừa tướng bị nhiễm thành một màu đỏ hồng. Phỏng chừng cảnh tượng này, hơn phân nửa đại trong thành đều có thể nhìn thấy. Nguyên bản hắn chỉ muốn bầu không khí náo loạn để nhân cơ hội xâm nhập vào bên trong mà thôi, cho nên mới dùng hỏa nguyên tố để hình thành phi kiếm. Nhưng ai ngờ tuy hỏa nguyên tố tuy không bằng thanh hỏa, nhưng cũng không phải hỏa năng bình thường là có thể so sánh. Lúc này xung quanh đều biến thành biển lửa. Chương 469. Bắt cóc kinh biến đột nhiên phát sinh, làm cả nam lẫn nữ trên tường cao phát lên tiếng kêu sợ hãi khắp bốn phía, vô cùng kinh khủng. Vốn có mấy người muốn bay lên cũng đột nhiên bị cỗ liệt hỏa nổ tung bức bay xuống dưới. Có người hô lớn: cẩn thận, lửa này tà môn, ôn độ cực cao. Mẹ nó, đó không gọi là cao đâu, thanh hỏa trên người lão tử mới gọi là cao, có cơ hội cho các ngươi nếm thử. Dược Thiên sầu trốn ở góc tối quan sát động tĩnh. Cháy rồi, cháy rồi, mau cứu lửa a! Thanh âm kêu loạn vang lên bên tai không dứt. Chung quanh phủ thừa tướng là nhà quan và nhà bách tính, cửa sổ đều bị đẩy ra. Không ít nam nhân để trần cánh tay nhìn liệt hỏa đang bao trùm phủ thừa tướng, cả kinh đến trợn tròn mắt há hốc. Trong đầu toát ra bốn chữ thiên hỏa phủ xuống. Bỗng nhiên trên tường cao truyền đến tiếng nổ bang bang, thanh âm như sóng gầm biển rộng. Hai mắt Dược Thiên sầu khép hờ, chỉ thấy trên tường cao bắn lên sóng nước tận trời, sau đó đè xuống biển lửa đánh tới. Lý lý ba lạp, thanh âm nước xối vào lửa nóng kêu xèo xèo nhất thời vang lên trên không trung. Nước lửa tương giao, lập tức bốc lên vũ khí lất phất, sương vụ mang mang. Lại thêm mấy tiếng bang bang vang lên liên tiếp, sóng nước tận trời một đảo tiếp một đảo, rốt cuộc đem liệt hỏa đánh xuống từ trên không trung hóa tan 7-8 phần. Rất hiển nhiên đang có vài người cùng nhau xuất thủ. Dược Thiên sầu có chút phiền muộn. Nhà kẻ có tiền thật tốt, đánh giá bên trong nhà chắc có ao hồ gì đó, có cao thủ mượn dùng hồ nước dập tắt lửa, phá hủy sự hứng chí của hắn. Bất quá thời gian chỉ thoáng qua, cũng không phải chặn được toàn bộ liệt hỏa. Dù sao đây không phải ngọn lửa tầm thường, nhưng vẫn còn hỏa hồng sáng lạn lọt lưới bốc lên trên tường cao. Rốt cuộc để trong lòng hắn cũng thư thái hơn một chút, bằng không đêm hôm khuya kho ếch chạy tới phóng hỏa không công quay về a. Có người chết cháy, mau cứu lửa a! Tiếng kêu sợ hãi bên trong bắt đầu vang lên. Hơn 10 bóng người từ trong hơi nước bắn ra, vọt đến phòng ốt xung quanh. Có hai đạo bóng ảnh phóng lên cao, lên tới trên không, yên lặng nhìn chăm chú vào bốn phía, không phát hiện được nhân vật gì khả nghi. Án theo bọn họ phòng chừng, người nháo sự chỉ sợ là đã thừa dịp đại hỏa ngăn trở mà thừa cơ bỏ chạy. Nếu như thực sự tới tìm thù, chỉ sợ hiện giờ đã đánh nhau khốc liệt. Ngay cửa lớn phủ thừa tướng, cả nam lẫn nữ thất kinh chạy ra một đống lớn. Mỗi người lòng còn sợ hãi nhìn bên trong phủ đang cháy sáng rực. Lúc này không biết từ nơi nào có một đại đội quan binh chạy tới, đều chạy ào vào bên trong phủ cứu hỏa. Một lát sau, vài tên tu sĩ dìu một trung niên nhân sắc mặt sầm xuống cùng vài nữ nhân và hài tử vây quanh ở giữa. Hộ tống đi ra ngoài, lập tức có một đại đội nhân mã vừa tới lại đem trong ngoài ba tầng vây quanh bọn họ ở giữa. Đồng dạng cũng là hình dạng như bảo hộ. Dược Thiên Sầu còn đang hoài nghi người này chính là thừa tướng, bỗng nhiên nghe hắn la lớn: "Truy tìm cho ta, đem người phóng hỏa tìm ra cho ta." Giọng nói gì thường phẫn nộ. Lời kia vừa thốt ra, lập tức để cho Dược Thiên Sầu xác nhận thân phận của hắn. Bất quá thừa tướng kia thoạt nhìn chỉ chừng 40 tuổi. Tuổi tác như vậy mà có thể làm thừa tướng thì quả thật là không đơn giản. Nếu không có chút bối cảnh sợ rằng không thể trèo lên nổi cái vị trí đó. Tu sĩ đứng trên cao có chút không biết phải làm sao. Người có thể phóng ra lửa như thế này khẳng định phải là tu sĩ. Chỉ sợ đã sớm chạy. Ai lại chờ hắn đi truy bắt? Huống chi mênh mông biển người đi đâu mà bắt? Nhưng đám quân sĩ vẫn phải nghe lệnh hành sự, lập tức sơ tán ra các ngã đường lục soát. Ánh mắt Dược Thiên Sầu âm thầm lóe lên. Muốn tìm kiếm Lục Vạn Thiên. Chính hắn đang cùng đám tu sĩ canh giữ bên cạnh gia đình vị thừa tướng. Hơn nữa khắp bốn phía còn có hơn 10 tu sĩ. Xem ra muốn một mình đi bắt trộm gà thật có điểm quá sức. Không có biện pháp, chỉ đành dùng phương án dự bị. Mạnh bảo mà thôi. Một đám quân sĩ vọt tới chỗ ẩn thân của Dược Thiên Sầu lục soát. Những quân sĩ này chỉ tìm một lần liền đi. Khi Dược Thiên Sầu lại xuất hiện thì trên người đã mặc bộ y phục dạ hành. Trong hẻm nhỏ ngoại trừ hắn, đồng dạng cũng xuất hiện 50 hắc y nhân bịt mặt, chia thành hai nhóm đứng gián sát vào hai bên tường. Dược Thiên Sầu chỉ gia đình viên thừa tướng đang được vây quanh, làm ra thủ thế tốc chiến tốc thắng. Hắn vốn định tìm Lục Vạn Thiên tính sổ là xong, thế nhưng đã sử dụng đặc chiến đội. Nếu không tìm chút phí lên đài là không thể được. Vị thừa tướng này có thể được nhiều tu sĩ bảo hộ như vậy, nước luộc, tiền chuộc, nhất định sẽ rất béo, chuẩn bị bắt cóc rồi tính toán sau. Đội trưởng cấp tốc ra chỉ thị cho đội viên phía sau, tiếp đó nhìn Dược Thiên Sầu làm ra thủ thế ốp. Dược Thiên Sầu hơi gật nhẹ đầu. 50 bóng người cấp tốc từ trong hẻm nhỏ bắn ra, trực tiếp hướng gia đình thừa tướng đang được tầng tầng thủ hộ phóng đến. Bất hảo! Tu sĩ đứng trên cao khắp bốn phía nhất thời phát sinh một trận kinh hô, đều hung hăng phóng xuống. Nhưng vừa giao thủ liền không kịp hối hận, ngay cơ hội bỏ chạy cũng đều không có. Đám người này đại khái chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ hoặc kết đan kỳ, dù là nguyên anh kỳ cũng không nhiều lắm, cho nên đều không phải đối thủ của 50 đội viên đặc chiến đội độ kiếp kỳ. Hơn nữa đội viên đặc chiến đội từ trước tới nay luôn chú ý tổ hợp công kích, đối thủ có yếu cũng lấy hai đánh một. Trừ phi ở dưới tình huống thực sự không có biện pháp mới chịu chơi trò đấu tay đôi mà thôi. Quang mang lóe lên loạn xạ, lại thêm thanh âm phách lý ba lạp một trận rối loạn, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Chỉ trong vài nhịp hô hấp đã giải quyết được 7-8 phần. Trên cao vang lên hai tiếng huyết sáo dài, mang theo bóng người rất nhanh nhào xuống. 10 tên đặc chiến đội nhảy dựng lên không, cùng hai người bay xuống cuốn lại cùng nhau. Sau đó bên trong phủ lại vang lên tiếng huyết sáo khác, lại có hai người rất nhanh bay ra. Không nói một lời, đội viên đặc chiến đội lại có 10 người lập tức bay tới phụng bồi chơi trò lấy nhiều đánh ít. Bắn cung, trong quân sĩ bảo hộ gia đình thừa tướng, có một gã tướng lính vung kiếm phát lệnh. Hơn trăm cung tiến thủ liền lập tức dương cung cài tên. Nhưng cung còn chưa kéo tròn, hơn 10 thanh phi kiếm liền nhanh như thiểm điện vọt tới rào sát bọn chúng ngay lập tức. Chỉ còn nhìn thấy tay chân bị chém cụt bay ngang trên không trung, thanh âm kêu cha gọi mẹ vang lên liên miên không dứt. Quân sĩ chung quanh làm gì từng đánh trận kiểu này, cả đám sợ đến tè ra quân, ném binh khí chạy trối chết. Những gia đình quan viên và nhà dân chung quanh thì đã sớm đóng chặt cửa, sợ bị liên lụy tới mình. 10 tên đặc chiến đội viên trên không trung rất nhanh đã giải quyết xong hai gã độ kiếp sơ kỳ, lập tức thiểm nhấp vào bên trong phủ thừa tướng, giúp đỡ 10 tên đội viên khác đánh hai vị độ kiếp trung kỳ. 30 cao thủ độ kiếp kỳ còn lại hợp sức vây tới. Lục Vạn Thiên và vài tên tu sĩ sợ đến sắc mặt trắng bịch, không còn dám ra tay. Thừa tướng nhìn một đám hắc y nhân chung quanh quát: "Các ngươi rốt cuộc là ai? không ngờ dám hướng phàm nhân bình thường hạ thủ, chẳng lẽ không sợ toàn bộ tu chân giới cổng chu sao? Đám nữ nhân cùng hài tử chen chúc cùng một chỗ cũng khóc thành một đoàn. Ít nói nhảm nhí, nếu như không có tu sĩ bảo hộ ngươi, lão tử còn lười động tới ngươi. Dược Thiên Sầu rất nhanh nhảy tới, chỉ vào vài tên tu sĩ quát: mau bó tay chịu trói, bằng không giết chết không tha. Không ai dám hoài nghi tính chân thực của những lời này. Vài tên đặc chiến đội viên bay tới, cấp tốc phong bế đan điền mấy người này. Sau đó cả thừa tướng lẫn gia quyến cùng bị đánh bất tỉnh. Lại trực tiếp oanh phá một vách tường nhà dân. Một đám người liền bay vào bên trong. Sau khi Dược Thiên Sầu tiến vào nhà dân, lại lập tức chạy đi ra tường cao đối diện truyền đến tiếng đánh kịch liệt. Hắn nghĩ thật kỳ quái, 20 đặc chiến đội viên vì sao tới bây giờ còn chưa giải quyết xong hai người. Họ cũng không phải cao thủ độ kiếp hậu kỳ, còn dây dưa xuống dưới, rước lấy cao thủ sẽ phiền phức. Hắn xuất ra một thanh phi kiếm, ngự kiếm bay lên tường cao phủ thừa tướng, nhìn tới, lập tức thầm kêu một tiếng khó trách. Chỉ thấy hai lão gia kia tụ cùng một chỗ, trong đó một người trong tay cầm một cái chén. Cái chén phiếm ra quang mang màu lục, hình thành hộ thể bảo cương màu lục sắc. 20 đặc chiến đội viên phóng xuất phi kiếm thay phiên cuồng kích, nhưng thủy chung không phá được hộ thể bảo cương. Trong tay đối phương hiển nhiên là một pháp bảo phòng ngự cao cấp. Một lão giả phẫn nộ quát: các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải tập kích phủ thừa tướng? Chẳng lẽ không biết bối cảnh của phủ thừa tướng hay sao? Nhìn hình dạng của hắn, hiển nhiên là cũng chỉ dám trốn bên trong chửi mắng. Phỏng chừng đã bị đặc chiến đội viện đánh cho sợ rồi. Tránh ra! Dược Thiên Sầu bay tới, đặc chiến đội viên liền lách ra một lỗ hổng. Dược Thiên Sầu cũng không dài dòng, hai tay áo vung lên, trong tay áo lập tức bắn ra hắc sắc phi kiếm âm sâm. Hai lão giả cả kinh, bị tình cảnh Dược Thiên Sầu đồng thời ngự nhiều phi kiếm như vậy làm cho hoảng sợ. Quét mắt nhìn hộ thể bảo cương liền yên tâm. Một lão giả cười lạnh nói: không nên phí công vô ích, chỉ là phi kiếm. Lời còn chưa nói xong, phúc phúc phúc, tiếng vỡ vụn vang lên. Hắc sắc phi kiếm nhanh chóng xuyên qua hộ thể bảo cương màu lục. Thân thể hai gã lão giả nhất thời bị bắn thành tổ ong vò vẽ, máu chảy thành dòng. Ánh mắt hai người khó thể tin nhìn nhau, trong ánh mắt dâng lên bi ai. A, trước khi chết hai người cùng ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng bi thương, lập tức ngã xuống chết không nhắm mắt. Trong hoàng cung đại viện đại trong quốc, trong một tòa lầu các hẻo lánh, một ánh đèn chớp chờn, hai gã tố bào lão giả đang chơi cờ. Bên cạnh còn có một gã lão giả đang xem hai người đánh cờ, vừa nhìn vừa nói: trận lửa vừa rồi cũng không biết là ai làm, không ngờ dám chạy tới chỗ tôn tử của Âm Bách Khang nháo sự. Một gã lão giả có nốt ruồi đen trầm ngâm nói: ngươi mặt hắn là ai? Tử tôn của Âm Bách Khang đông đảo, không ngờ lại xếp tôn tử vào trong đại trong quốc làm thừa tướng. Thật sự là có điểm quá mức. Có người đến gây nháo cũng tốt. Hắn lại đặt xuống một quân cờ. Một lão giả lại vuốt chòm râu trắng nhìn chằm chằm bàn cờ nói: không có biện pháp, Âm Bách Khang có tu vi hóa thần hậu kỳ, so với sư phụ càng cao hơn một tầng. Hắn mặt dày tìm sư phụ, sư phụ lại không thể từ chối, chỉ đành miễn cưỡng đáp ứng. Lão giả quan sát bên cạnh cười khổ nói: ta chỉ sợ gặp phải chuyện gì thôi, sẽ liên lụy đến trên đầu chúng ta. Lời này của hắn vừa nói xong, liền chợt nghe trong trời đêm truyền đến hai tiếng huyết gió thê lương mà bi thảm hùng hậu. Sắc mặt ba người đại biến. Lão giả vừa nói ngạc nhiên: hai gã thiếp thân tu sĩ bảo hộ tiểu tử kia đã xảy ra chuyện. Ba người nhìn nhau, lập tức cùng phát ra một tiếng huyết sáo dài. Không quản bàn cờ, ba đạo nhân ảnh cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Dược Thiên Sầu nhặt lên cái chén đã mất đi quang hoa trên mặt đất, vừa ném vào túi trữ vật liền nghe được xa xa truyền đến ba tiếng huyết sáo dài. Nghe thanh âm đang dùng tốc độ cực nhanh bay tới, sắc mặt hắn hơi đổi, lập tức phất tay nói: đi mau, hình như cao thủ độ kiếp hậu kỳ tới. Hắn dẫn một đám người cấp tốc xẹp qua tường cao, chui vào trong lỗ hổng của nhà dân đối diện. Chương 470. Giải trừ môi hận xưa, đám người Dược Thiên Sầu vừa đi thì ba thân ảnh lão nhân cũng phóng đến. Ba người lăng không quét mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Cả phủ thừa tướng bị cháy thành loạn thất bát tao. Hơi nước mênh mông còn chưa tan hết, lắng động ở trên không trong phủ thừa tướng. Trong phủ đệ, đám quân sĩ còn đang vội vàng cứu hỏa. Ngoài đường trước đại môn cửa chính, nằm la liệt một đống thi thể. Máu chảy thành dòng, khiến cho người ta nhìn có chút sờn gai ốt. Ba lão nhân đưa mắt nhìn nhau, lại có tu sĩ dám xuống tay đối với phàm nhân ư? Bất quá ngẫm lại cũng hiểu, đường đường là thừa tướng một quốc gia cũng không phải người bình thường. Nếu địch nhân tìm đến hạ sát thủ, tự nhiên sẽ không bao giờ lưu tình. Cuối cùng ba lão nhân dừng ánh mắt ở hai cỗ thi thể nằm trong sân phủ, cùng nhau lắc mình hạ xuống. Chỉ thấy hai người nằm trên mặt đất, toàn thân bị xuyên thủng, biểu tình trên mặt dường như chết không cam lòng. Là phi kiếm đả thương, nhiều kiếm quang như vậy, hiển nhiên là bị một đám người vây công. Chuyện này thì phiền toái rồi. Trong đại trong thành xuất hiện một đám tu sĩ lòng dạ khó lường. Chúng ta lại không biết thân phận của đối phương, chỉ sợ âm bách khang sẽ tìm chúng ta vấn tội. Một lão nhân thần tình đau khổ nói. Ba người đều là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, tên phân biệt là Mễ Như Sơn, Mễ Như Hải, Mễ Như Toàn. Cũng là tam huyên đệ môn hạ dưới chứng Hoắc tông mình, cao thủ hóa thần kỳ đại trong quốc. Trách nhiệm của ba người là bảo vệ hoàng cung đại trong quốc, duy trì vương quyền ổn định, để cho Hoắc tông mình tiện bề thâu tóm đại trong quốc ở trong lòng tay. Người vừa lên tiếng nói chuyện chính là lão tam Mễ Như Toàn. Lẽ ra chuyện này không liên quan đến bọn hắn, nhưng mà sự tình quan hệ tới hóa thần hậu kỳ âm bách khang. Nếu như không đưa ra một lời giải thích hợp lý thì cũng rất là phiền toái. Không phiền toái nữa rồi. Có người lưu danh quang mình chính đại khiêu khích âm bách khang, phiền toái sẽ không đổ lên trên đầu của ba huyên đệ chúng ta. Mễ Như Sơn nâng tay chỉ lên trên bức tường. Hai người theo sau nhìn lại, chỉ thấy một ngọn cờ màu đen cắm trên vách tường, trong gió đêm nhẹ nhàng tung bay. Mễ Như Hải vươn ta ra cách không thu lấy ngọn cờ, chậm rãi mở ra. Ba người đưa mắt đánh giá, chỉ thấy trên mặt thêu hai chữ anh hùng bằng kim tuyến. Thần tình bọn hắn hơi tỏ vẻ mê mang khó hiểu. Mễ Như Hải nói, anh hùng, các ngươi đã nghe qua cái tên này chưa? Hai người khác lắc đầu, đều tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua. Mễ Như Sơn ngắm nhìn bốn phía, nói, chẳng quản bọn chúng là ai, dùng cách này để báo cáo kết quả công tác. Huống chi nơi này không nhìn thấy thi thể của Âm Vô Phong, chắc hẳn là đã bị người ta bắt đi. Chúng ta chỉ cần đem sự tình bẩm báo lên cho sư tôn, những chuyện còn lại sẽ do Âm Bách Khang đích thân thăm dò, không liên quan đến chuyện của chúng ta. Mau đi thôi. Ba người không dám nhiều lời vô nghĩa, nhanh chóng phóng vút lên không trung mà đi. Chẳng bao lâu sau, đám thành vệ quân đã chạy tới hiện trường. Ô Thác Châu trong một sơn đồng hoang vu, đám người bị bắt đêm qua đều được giam ở trong đó. Dược Thiên Sầu chỉ vào Lục Vạn Thiên vẫn còn đang hôn mê. Một gã đội viên che mặt nhấc hắn lên, đi theo Dược Thiên Sầu ra khỏi sơn động. Khi mặt trời vừa ló dạng, Dược Thiên Sầu đứng trên đỉnh núi, diện mạo đã khôi phục như bình thường. Hai tay giang rộng ra nghênh đón những tia nắng ban mai ấm áp. Duỗi cái lưng mệt mỏi cũng không quay đầu lại mà phân phó, làm cho hắn tỉnh dậy. Đội viên che mặt dựng Lục Vạn Thiên lên, một trường tát cho hắn bừng tỉnh. Sau khi Lục Vạn Thiên hồi tỉnh, liền phát hiện mình đang đứng trên một đỉnh núi. Một gã hắc y nhân bịt mặt đang khóa tay mình. Các ngươi là ai? Ta và các ngươi không cừu không oán, vì sao lại bắt ta? Đây là câu đầu tiên Lục Vạn Thiên nói ra, chợt hắn phát hiện đan điền của mình cũng bị phong bế, không thể đả thông, muốn chạy trốn cũng là vô pháp thực hiện. Như thế nào lại không có cừu oán đây? Lục Vạn ti như không được tốt cho lắm à? Có u, vinh, quy, quy, y, e, sơ, quy, quy, tái kiến ngươi. Bản thân ta phi thường cao hứng. Dược Thiên Sầu vẫn đưa lưng về phía hắn, ánh mắt ngắm nhìn quang cảnh xa xa trong Ô Thác Châu, thản nhiên nói, Ngươi nhận thức ta, rốt cuộc ngươi là ai? Lục Vạn Thiên kinh ngạc nói, hắn cũng nghe ra thanh âm của đối phương có điểm quen tai, nhưng không nhớ nổi đối phương là ai. Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay người lại, nhìn Lục Vạn Thiên đạm nhạt cười. Lục Vạn Thiên trưởng lão Thanh Quang Tông, đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, ta tìm ngươi nhiều nơi lắm rồi. Muốn gặp ngươi nói chuyện quả thật là phi thường khó khăn, khiến cho ta phải ngàn dặm xa xôi xuất ngoại mới tìm được ngươi a. Dược Thiên Sầu, Lục Vạn Thiên ngạc nhiên nói. Chính hắn đều có chút không dám tin vào mắt mình, cư nhiên ở tận đại trong quốc còn có thể nhìn thấy người này. Như thế nào, rốt cuộc đã nhận ra? Dược Thiên Sầu thần tình tươi cười giống như lão bằng hữu đã lâu không gặp. Lục Vạn Thiên ngây ngốc hồi lâu, bỗng nhiên nửa cười nửa mếu hỏi. Ngươi vì muốn tìm ta mà chạy tận đến đại trong quốc. Ngươi đây, ta thiếu chút nữa đã quên đoạn ăn oán giữa hai chúng ta, không ngờ ngươi vẫn còn khắc cốt mình tâm như thế. Ai nha, ta chỉ vô tình nhìn thấy ngươi mà thôi. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ có điểm buồn cười, cảm thán nói. Chuyện đi tới nước này, vậy ngươi mau thành thật khai báo đi. Vì sao ngươi lại chạy đến đại trong quốc? Còn nói gì nữa chứ? Đã rơi vào trong tay ngươi, ngươi còn có thể buông tha cho ta hay sao? Lục Vạn Thiên cười khổ nói, bộ dáng như chẳng thèm quan tâm đến tính mạng của mình. Tốt nhất là nói ra đi. Dù sao chuyện giữa hai chúng ta đã qua lâu rồi. Nếu ngươi thành thật nói ra, chẳng may ta cao hóng, ta còn có thể buông tha cho ngươi cũng không biết chừng. Dược Thiên Sầu mỉm cười. Lục Vạn Thiên thần tình thoải mái, không có chút nào hoảng sợ. Hiển nhiên hắn đối với con người Dược Thiên Sầu như nào cũng an hiểu quá rõ, không hy vọng hắn sẽ buông tha cho mình. Nhưng thoáng trầm ngâm qua đi, hắn vẫn đem nguyên nhân mình đến đại trong quốc nói ra. Nguyên năm đó, sau khi nghe tin Thanh Quang Tông bị hủy diệt, Lục Vạn Thiên đang ở tổng đà tu chân liên minh tại Bách Hoa Cốc, liền dẫn theo đám đệ tử Thanh Quang Tông còn sót lại bỏ chạy. Không vì nguyên nhân gì khác, mà chính là ngày trước hành động của Thanh Quang Tông quá mức hung hăng càn quấy. Cùng ma đạo huyết ma cung đại chiến một trận không nói, thế nhưng còn tru diệt qua những tiểu phái ma đạo. Chuyện này coi như là đã đắc tội với cả giới ma đạo. Không có Thanh Quang Tông làm chỗ dựa, hơn nữa thời điểm đó chính ma lưỡng đạo còn chưa đoàn kết như hiện giờ. Lục Vạn Thiên biết, người trong ma đạo sẽ không buông tha cho tàn dư Thanh Quang Tông như bọn hắn. Vì thế dẫn theo đám đệ tử Thanh Quang Tông còn sót lại, một đường chạy về hướng Tây, đi sang Đại Trung Quốc. Trải qua nhiều khó khăn, vì muốn sống yên thân nên đã tới phủ thừa tướng Đại Trung Quốc xin làm hộ vệ. Đây cũng là hoàn chỉnh câu chuyện mà thời gian qua hắn đã phải lăn lộn. Sau khi Dược Thiên Sầu nghe xong, liền gật đầu nói. Ngươi thật thông minh, cũng biết ma đạo sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lục Phản Thiên đưa mắt nhìn tên hắc y nhân bịt mặt đứng bên cạnh, hỏi. Ta muốn làm sáng tỏ một chuyện, đám người tiêu diệt Thanh Quang Tông có phải là những người này của ngươi phái đi hay không? Không phải. Dược Thiên Sầu trực tiếp phủ định, thấy hắn còn không tin, liền đạm nhạt cười nói. Đã tới nước này, ta đâu cần phải gạt ngươi làm gì. Anh hùng quả thật là người của ta, nhưng tập kích Thanh Quang Tông lại không phải là người của ta. Vốn bọn chúng mượn danh hào của anh hùng mà che mắt thiên hạ để làm những chuyện xấu xa. Chuyện này hiện giờ tại Hoa Hạ tu chân giới cũng chẳng phải là bí mật. Ngươi còn không biết. Những hảo sự đó chính là do hai phụ tử Yến gia làm ra á. Yến gia phụ tử. Trên mặt Lục Vạn Thiên hiện lên một tia phẫn hận, theo sau lại khẽ lắc đầu cười khổ. Cho dù là mình đã biết cửu nhân là ai thì có thể làm được gì? Chính mình căn bản là không thể có nổi năng lực báo thù. Thừa tướng Đại Trung Quốc rốt cuộc có bối cảnh như thế nào? Thế nhưng lại có nhiều tu sĩ cam tâm tình nguyện đi bảo hộ cho một phàm nhân như hắn. Dược Thiên Sầu nắm bắt thời cơ liền hỏi. Ha ha, Dược Thiên Sầu, lần này ngươi gặp phải đại phiền phức rồi. Nếu ta nói ra bối cảnh của thừa tướng Đại Trung Quốc, ngươi nhất định sẽ phải nhảy dựng lên a. Lục Vạn Thiên vui sướng gằn từng chữ. Hắn tên là Âm Vô Phong, vốn là cháu trai của một vị cao thủ hóa thần hậu kỳ, ngươi không tưởng tượng nổi đi. Hừ, tu chân giới Hoa Hạ cao thủ đứng đầu cũng chỉ là độ kiếp hậu kỳ mà thôi, làm sao có thể biết nhân ngoại hữu nhân. Nhưng mà biểu tình của Dược Thiên Sầu lại khiến cho hắn hơi có chút thất vọng. Cũng không bị câu nói của hắn hù cho nhảy dựng lên. Chỉ thản nhiên nha một tiếng. Nguyên lai còn là cháu trai của cao thủ hóa thần hậu kỳ, chẳng trách được. Lục Vạn Thiên kỳ quái nói. Nhìn bộ dạng của ngươi một chút cũng không hoảng hốt. Chẳng lẽ ngươi đã biết đến sự tồn tại của cao thủ hóa thần kỳ? Dược Thiên Sầu không đáp mà hỏi ngược lại. Ngươi có nghe nói qua trên đời này có một vị thiên hạ đệ nhất cao thủ bao giờ chưa? Lục Vạn Thiên nhãn tình lóe lên. Ngươi đang nói đến vị cao nhân Tất Trường Xuân trong truyền thuyết kia ư? Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua có nhân vật này tồn tại mà thôi. Dược Thiên Sầu gật đầu nói. Không sai, lão nhân gia ông ta chính là sư phụ ta. Ngươi nói xem ta có cần phải sợ vị cao thủ hóa thần hậu kỳ trong miệng ngươi hay không? Lục Vạn Thiên há hốc miệng, sửng sốt một hồi lâu sau mà vẫn không thể nói ra lời. Ta mới đến. Đối với chuyện tình tu chân giới ngoại bang còn không am hiểu. Ngươi đều đem tất cả những gì mình biết kể qua cho ta nghe đi. Còn tên cao thủ hóa thần hậu kỳ trong miệng ngươi nữa, ta đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú. Dược Thiên Sầu cười nói. Hai người đã bỏ qua chuyện tình ngươi là dao thớp, ta là thịt cá. Đều rõ ràng thẳng thắn nói chuyện với nhau. Lục Vạn Thiên vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, sau đó lặng lẽ tháo túi trữ vật bên hông xuống, ném cho hắn nói. Đan điền của ta đều bị phong bế, không thể khai mở thứ này. Bên trong có một mảnh ngọc điệp. Sau khi ta tới đây đều đem kiến văn mình biết ghi chép vào nó. Vốn định ngày nào đó có cơ hội quay trở về Hoa Hạ tu chân giới, thì đem hết thảy nội tình ở Đại Trung Quốc cấp cho tu chân giới Hoa Hạ biết. Hiện giờ xem ra đã không cần nó nữa, ngươi cầm đi. Bên trong đó đều có những thứ mà ngươi muốn biết. Dược Thiên Sầu rót thần thức vào trong túi trữ vật, rất nhanh đã tìm được mảnh ngọc điệp kia. Theo sau liền phát hiện ra bên trong quả thật là có rất nhiều thông tin cần thiết, phỏng chừng là đã tích lũy mấy năm trời. Sau khi thu mảnh ngọc điệp lại, Dược Thiên Sầu lấy tấm mặt nạ ra người kia ra, một lần nữa đeo lên mặt, tiếp tục chuyển đổi thành cái vị ngọc thủ lâm phong anh tuấn dễ nhìn ở Nam Hải kia. Lục Vạn Thiên kinh ngạc chỉ vào hắn nói, là ngươi, ngày đó ở trên phố, ngươi nhìn ta gật đầu mỉm cười chính là ngươi. Không sai, Dược Thiên Sầu cười cười, nể tình ngươi thẳng thắn, ta cho ngươi một cái nguyện vọng trước khi chết. Nếu nằm trong khả năng và phương tiện, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Lục Vạn Thiên thần tình trắng nhợt, hắn đúng là sẽ không buông tha cho mình. Trầm ngâm hồi lâu, Lục Vạn Thiên mới cắn răng nói. Thủ nhỏ lão phu bái nhấp Thanh Quang Tông, chịu qua đại ăn của Thanh Quang Tông. Nếu như ta muốn có nguyện vọng gì, thì... Dược Thiên Sầu, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chu diệt phụ tử Yến gia, báo thù cho Thanh Quang Tông. Nói xong, Lục Vạn Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, đã chuẩn bị xong tư tưởng đón nhận cái chết. Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói, có điểm khó khăn, nhưng vẫn câu nói kia, nếu như phương tiện, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Theo sau, Dược Thiên Sầu vung tay áo lên, một chùm thanh hỏa thổi quét ngang qua Lục Vạn Thiên, bất chi giác biến hắn thành cho bụi phiêu tán theo làn gió. Coi như cho hắn thống khoái một lần. Coi như hắn chưa bao giờ xuất hiện ở trên cõi đời này. Coi như ăn oán giữa hai người hóa giải từ đây.